Cư tạ trưởng lao nói, thứ tự càng cao tân sinh đem có thể thu được một bút phần thưởng khác. Biết đến thiên điểm tác dụng sau, mỗi một cái tân sinh trong mắt ánh sáng cực nóng cực kỳ. Hiện tại, nhóm đầu tiên 10 người đã dọc theo 10 cái sơn đạo tiến vào đến thiên sơn. Đến thiên sơn bên trong là đào rỗng, bọn họ vừa tải những người khác cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua cửa động ra ánh sáng xem thấy bọn họ vừa tải tiến độ. 5 vị trí đầu quan độ cực nhanh, chỉ dùng nửa nén hương 10 người cũng đã xông đến cửa thứ 5. Mau nhìn đã có người xông đến tầng thứ 6. Có người chú ý tới tầng thứ 6 có 3 cái hang động lấp loe ánh sáng. Tiếp theo ở mấy phút sau 10 người toàn bộ bước vào đến tầng thứ 6. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, có một người chật vật từ đến thiên sơn đi ra. Cái kia một người trên mặt vẻ mặt tràn ngập không cam lòng, ảo não nói, là ta sơ sẩy bất cần rồi, vốn là lấy thực lực của ta thông qua tầng thứ 6 vẫn là không khó. Không chỉ là hắn, tiếp theo lại có 3 người dừng lại với tầng thứ 6, lui đi ra. Từ mấy người biểu hiện bên trong, một ít tân sinh rõ ràng 5 vị trí đầu tầng cùng sau 5 tầng độ khó là một ranh giới. Ở thứ 6 quan trung cửa hải độ khó e sợ quá 5 vị trí đầu quan gấp 10 lần. Vốn là bọn họ muốn thỉnh giáo một ít tình huống, nhưng tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng nhưng đánh gãy bọn họ. Sau nửa canh giờ, nhóm đầu tiên tiến vào đến thiên môn tân sinh lục tục lui đi ra. Trong đó chỉ có một thông mạch 7 tầng tân sinh xông đến thứ 8 quan, 3 người xông đến thứ 7 quan, những người còn lại dừng lại thứ 6 quan. Không có thở dốc thời gian, nhóm thứ 2 10 người tiến vào đến thiên sơn. Nhóm thứ 2 bên trong có hắn. Lục Phong nhìn thấy vương thất mắt hổ nam tử, cũng chính là tam vương tử tiến vào đến thiên trong tháp. Đối với vừa ải, Lục Phong cũng có chút hiếu kỳ, đây là đến thiên môn kiểm nghiệm thực lực bọn hắn một loại thủ đoạn. Chỉ thấy mắt hổ nam tử tiến vào hang núi kia, ánh sáng lấy rất nhanh độ sáng lên, vẹn vẹn mười mấy hô hấp cũng đã vọt tới tầng thứ 6, đem còn lại thiên tài bỏ xa. Tầng thứ 6 mắt hổ nam tử cũng chỉ dùng gần nửa nén hương thời gian liền xông đến tầng thứ 7. Có điều hắn độ cũng chậm lại. Không lâu lắm, tầng thứ 8 ánh sáng sáng lên. Sau đó không lâu, mắt hổ nam tử xông đến tầng thứ 9. Ở tầng thứ 9 lưu lại sau nửa canh giờ, dĩ nhiên xông vào đến tầng thứ 10. Không sai, lần thứ nhất xông đến thiên tháp có thể đi vào 10 tầng, đã rất tốt. Tạ trưởng lão trên mặt hiện ra một vệt quỷ tiếu, biết tầng thứ 10 đáng sợ. Quá lợi hại, lại có thể xông đến tầng thứ 10, chính là không biết có thể không chinh phục tầng thứ nhất sơn. Mọi người nghị luận sôi nổi, lòng sinh chờ mong. Chương 99, Lục Phong ra tay. Đại khái quá khứ khoảng 10 phút, mắt hổ nam tử tử mang theo ủ rũ rời đi đến thiên sơn. Tam ca, có hay không xông qua? Lâm Thiến vội vàng nên đón, chờ mong cực kỳ. Mắt hổ nam tử lắc đầu một cái, cười khổ nói, không có, tầng thứ 10 quá biến thái, căn bản không phải thông mạch cảnh võ giả có thể xông qua. Thứ 10 quan qua biến thái, loại kia độ khó quả thực làm người nghe kinh hãi. Tạ trưởng lão đã sớm biết sẽ là kết quả này, tiếp tục tuyên bố dưới một nhóm sát hoạch danh sách. Nay một nhóm Lâm Thiến cùng Mặc Linh thình lình đều ở trong đó. Cẩn trọng một chút. Lục Phong nhắc nhở. Đối với này đến thiên sơn càng cảm thấy hứng thú. Mặc Linh cho Lục Phong một điểm điểm nụ cười, tùy tùng những người khác bước vào đến thiên sơn. Nay một vòng biểu hiện cực kỳ chói mắt, 10 người bên trong toàn bộ tiến vào tầng thứ 7, mới có người bị đào thải. Thời gian trôi qua, đã có 5 người tiến vào tầng thứ 8, người hắn đã bị toàn bộ đào thải. Hí! Dĩ nhiên có 2 người tiến vào tầng thứ 9. Làm còn có 3 người ở tầng thứ 8 phấn đấu thời điểm, đã có người tiến vào đến tầng thứ 9. Mắt hổ nam tử trong mắt ánh sáng lấp lóe, hắn xông qua một lần tháp, tự nhiên biết tầng thứ 9 độ khó, thiếu một chút liền thất bại. Sau đó không lâu, tầng thứ 9 ánh sáng ảm đạm, đi ra cái kia một bóng người xinh đẹp chính là Lâm Thiến. Người kia quá mạnh mẽ, ta không chống đỡ hạ xuống. Lâm Thiến đôi mắt đẹp nhìn vẫn cái kia sáng lên tầng thứ 9, trong lòng rất là không cam lòng, có điều có thể tiến vào tầng thứ 9 đã là rất không tầm thường biểu hiện. Vù! Giờ khắc này, 10 tầng sáng lên. Cái kia thần bí một người dĩ nhiên bước vào đến tầng thứ 10. Không biết là cái nào một người tiến vào tầng thứ 10. Có người kinh nghi nói. Cũng không lâu lắm. Tầng thứ 8 ba người lục tục đi ra, chỉ có Mặc Linh còn ở lại trong tháp, là ai liền rõ ràng. Là Mặc Linh. Lục Phong trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng có thể đi tới tầng thứ 10. Ha ha, Mặc Linh muội muội dĩ nhiên đi tới tầng thứ 10. Đỗ Phạm cười ha ha. Tầng thứ 10 độ khó tử các ngươi tưởng tượng, nàng sẽ không thành công. Mắt hổ nam tử liếc mắt, cũng không coi trọng Mặc Linh. Nhưng mà đón lấy một màn để mọi người khiếp sợ cực kỳ, chỉ thấy được trong thời gian ngắn ngủi một trận chói mắt ánh sáng màu trắng trùng thiên, một nguồn sức mạnh kéo một đạo tiên nữ giống như bóng người đi tới trên đất bằng. Xông qua. Lục Phong kinh ngạc nói, vì là Mặc Linh chạy tới hài lòng. Xông qua. Mặc Linh ngữ khí hơi có chút lạnh lẽo, dường như băng sơn. mà giờ khắc này Lục Phong hiện mặc linh trong con ngươi có một vệt nhàn nhạt màu tím, ở một con đen thui kia bên trong chen lẫn mấy chục cây màu tím đầu. Xông qua liền nghỉ ngơi thật tốt. Lục Phong hoảng sợ, một trường đặt tại mặc linh bả vai, lấy lực lượng tinh thần chủ đạo huyền khí tràn vào mặc linh trong cơ thể áp chế nàng cái kia thần bí thể chất mang đến tác dụng phụ. Hắn tu luyện Thái Huyền Cựu Chuyển, ngưng tụ ra huyền khí hầu như thích hợp các loại thuộc tính, vì lẽ đó mặc linh có thể chịu đựng. Không thể. Tầng thứ 10 trong tháp nhưng là. Mắt hổ nam tử hồn bay phách lạc, dĩ nhiên là một cô gái xông qua tầng thứ 10. Ha ha, hảo hảo. Lúc này tạ trưởng lão không để ý hình tượng bắt đầu cười ha hả, ngày hôm nay tân sinh quá nghịch tiên, mới vẹn vẹn nhóm thứ 3 thì có người xông qua tầng thứ nhất đến thiên sơn. Phải biết, ở đến thiên môn trong lịch sử bình thường mỗi cách 10 năm mới sẽ có một tân sinh lần thứ nhất có thể xông qua tầng thứ nhất. Cô gái này tư chất thực sự là quá mạnh mẽ. Trong mắt một số người né qua kỳ dị sát thái, đối với mặc linh sản sinh dày đặc hứng thú. Dù sao bất luận ở nơi nào, khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại nữ tử đều sẽ hấp dẫn một nhóm người lớn ái mộ. Lục Phong nhưng trong lòng là có chút lo lắng, hắn rõ ràng mặc linh có thể xông qua 10 quan ở mức độ rất lớn là bởi vì thần bí thể chất nguyên nhân. Ở Thiên Tinh Hoàng Triều trong sách cổ, ghi chép quá mấy người bởi vì một loại nào đó thể chất cuối cùng thành ma tiên lệ. Hắn hoài nghi mặc linh sẽ bị thần bí thể chất tiêu diệt linh trí, có thể hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đón lấy Đỗ Phàm, Lục Hải. Tạ trưởng lão tâm tình thật tốt, tuyên bố vòng kế tiếp vừa tải tiêu chuẩn. Hai người hoàn toàn tự tin từ trong đám người đi ra, từng người chọn một cái sơn đạo tiến vào đến thiên trong núi. Lấy tên béo cùng Lục Hải thực lực bọn họ lẽ ra có thể xông đến tầng thứ 9. Lục Phong suy đoán. Quả nhiên, Đỗ Phàm cùng Lục Hải đều tiến vào tầng thứ 10, chỉ là song song ở tầng thứ 10 tê tháp thất bại. Tầng thứ 10 quá khó khăn. Đỗ Phàm vừa ra tới, liền ngay cả bận bịu ván giận. Lục Khải nói, hừm, tầng thứ 10 e sợ chỉ có thông mạch cực hạn thực lực mới có thể xông qua. Cho dù này một vòng không có ai xông qua 10 tầng, hai người này biểu hiện cũng đầy đủ để tạ trưởng lão kinh diễm. Hưng thịnh dấu hiệu, khóa này tân sinh cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn chờ mong khóa này có thể để cho mở càng động lòng thiên tài. Sát hoạch tiếp tục, từng nhóm một tân sinh tiến vào đến thiên sơn. Để tạ trưởng lão cười ha ha chính là ngoại trừ mặc linh bên ngoài còn có một người mặc bố y nam tử xông xong 10 tầng. Ngoài ra còn có mười mấy người dừng lại 10 tầng. Đến phiên Lục Phong thời gian, đã đến cuối cùng, còn sót lại cuối cùng 8 người cùng xông đến thiên sơn. Tạ trưởng lao vuốt vuốt hoa tròm dâu bạc phơ, cười nói, còn sót lại các ngươi 8 người, khi nhìn các ngươi có thể có một thành tích tốt. Liên mặc linh muội muội đều xông qua 10 quan, ta tin tưởng Lục Phong nhất định cũng được. Đỗ Phàm tràn ngập tự tin. Nhưng mà lời nói của hắn lại làm cho mọi người một trận xem thường, một chỉ là thông mạch 5 tầng. Có thể xông đến tầng thứ 8 đã là kỳ tích, còn vọng tưởng xông qua 10 quan. Lúc này, Lục Phong đã nhanh chân đi tiến vào đến thiên sơn. Dọc theo một cái cửa động tiến vào đến thiên sơn, hiện bên trong kỳ thực là một to lớn sơn động. Vù. Nguyên bản mở mịt không gian đột nhiên trong lúc đó bị một tia sáng trắng thắp sáng. Không gian bên trong, trận pháp sóng năng lượng mà lên, từ trong vách đá 5 con màu đen con cọp ngưng tụ mà ra, mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú chạm đất Phong. 5 con thông mạch một tầng man thú. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trước mắt này 5 con man thú là dùng huyền khí ngưng tụ mà thành bóng mờ. Giờ khắc này, 5 con man thú hung ác hướng chạm đất Phong đập ra. Ầm ầm. Liên tiếp 5 ngón tay điểm ra, 5 con man thú hóa thành một trận hắc quang biến mất. Khẩn đón lấy, Lục Phong biến mất ở một tầng, tiến vào tầng thứ 2. Hoàn cảnh vẫn không thay đổi, chỉ là đối thủ của hắn biến thành 5 con thông mạch 2 tầng man thú. Lấy Lục Phong thông mạch 5 tầng thực lực, tầng thứ 2 không hề khó khăn. Trong khoảnh khắc liền đến tầng thứ 3. Tầng này hẳn là 5 con thông mạch 3 tầng man thú. Lục Phong dù gì nói. Không ra hắn dự liệu, xác thực là 5 con thông mạch 3 tầng man thú. Sau lần đó 4 tầng cùng 5 tầng, cùng trước như thế, chỉ là cảnh giới tăng cao 1 tầng. Đến tầng thứ 6, tình huống sinh ra biến hóa. Vụ. Trong vách đá xuất hiện không còn là man thú, mà là một người mặc tử y người thanh niên trẻ. Đánh bại ta, có thể tiến vào tầng thứ 7. Nam tử mặc áo tím mặt không chút thay đổi nói, đây chỉ là trận pháp mô phỏng đi ra một bộ hình thể. Lục Phong hai mắt híp lại, hiện người này thực lực ở thông mạch 6 tầng. Được. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, chỉ điểm một chút đi, trong đó chân lý phảng phất ẩn chứa đầy trời tinh la gào thét mà đi. Nam tử mặc áo tím vung hai tay lên, chính là một đạo màu tím trưởng ấn đánh ra. Ầm. Lục Phong này chỉ điểm một chút diệt màu tím trưởng ấn. Chẳng trách có thật nhiều người sẽ ở tầng này dừng lại hồi lâu. Người này thực lực ở thông mạch 6 tầng bên trong thuộc về đỉnh cao. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ. Mà giờ khắc này, nam tử mặc áo tím chủ động hướng hắn kéo tới. Mỗi một trưởng vỗ ra chính là vô cùng vô tận ánh sáng màu tím long lánh thiên địa, giống như kéo xuống một cái tử hà. Nhất định phải chiến quyết, hắn huyền khí mãi mãi không kết thúc. Ở trong khoảnh khắc, Lục Phong đấm tới một quyền, cuồng phong đan dệt ở trên cánh tay, mang theo gào thét 11 con phi long lực lượng. Cùng chân chính võ giả không giống, nam tử mặc áo tím thế tiến công tuy mạnh, lại có vẻ chất phác rất nhiều, chỉ biết là cùng Lục Phong liều mạng ngạnh. Đáng tiếc, Lục Phong sức mạnh quá mạnh, 11 con phi long lực lượng bình thường thông mạch 9 tầng đều không có. Nam tử mặc áo tím này tuy là thông mạch 6 tầng người tài ba, nhưng cũng có điều 5, 6 điều lực lượng. Lục Phong nắm đấm trầm trọng mãnh liệt, những tia ánh sáng màu tím dường như mặt kính giống như nhanh phá nát. Diệt. Lục Phong cũng không cho nam tử mặc áo tím thời gian thở dốc, chỉ tay điểm vào cái chán, mạnh mẽ nội kình đem nam tử mặc áo tím đánh thành một đoàn màu tím quang điện. Tầng thứ 6 thông qua, chớp mắt sau khi Lục Phong bị truyền tống vào tầng thứ 7. Chương 100, đừng đùa. Tầng thứ nhất sơn. Tầng thứ 7 sơn động ánh sáng lấp loé mà lên. Trên vách đá vẫn biến ảo ra cái kia thanh niên áo bào tím, chỉ là thực lực của hắn đã tăng lên tới thông mạch 7 tầng, nằm ở hàng đầu thiên tài cấp độ. Quả thế, Lục Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đánh bại ta. Không tình cảm chút nào máy móc thanh từ người đàn ông áo bào tím trong miệng quát khẽ mà ra, lập tức đột nhiên lướt ra khỏi. Sơn hà giống như màu tím trưởng ấn sôi trào mãnh liệt kình phong gào thét, lấy một loại cố định phương thức nghiền ép hướng về Lục Phong. Diệt. Vẫn là tầng thứ 2 Thiên Hoang Quyền, đem sức mạnh toàn thân tăng lên tới một cực hạn. Lục Phong lựa chọn dùng một loại cuồng bạo dã man phương thức cùng nam tử mặc áo tím liều, mà không phải lùi bước. Vành. Nam tử mặc áo tím mạnh mẽ một chưởng đánh vào Lục Phong ngực, cái kia cổ tay lực để Lục Phong ngực đau đớn. Thế nhưng Lục Phong nhưng bỗng dưng nhấn một ngón tay, dường như ở trong hư không xẹt qua một điểm tinh mang, không nhìn thẳng sự công kích của hắn, điểm diệt nam tử mặc áo tím. Có điều là hô hấp trong lúc đó, Lục Phong chỉ muốn chỉ tay sức mạnh liền thông qua tầng thứ 7 thử thách. Tầng thứ 7 cửa động ảm đạm, tầng thứ 8 ánh sáng loe sáng. Vẫn là người đàn ông áo bào tím, nhưng hơi thở của hắn như núi lớn dày nặng đáng sợ. Đến đây đi. Lục Phong cười cợt. Tương đồng biện pháp, Lục Phong dùng đáng sợ chỉ tay ở mấy tức trong lúc đó giết chết nam tử mặc áo tím. Mà lúc này, toàn bộ bên ngoài đã sôi sùng sục, mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía tầng thứ 9 cửa động. Biến thái. Là ai nhanh như vậy xông đến tầng thứ 9, chỉ dùng ngăn ngắn nửa nén hương thời gian. Chuyện của tôi nét. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, phải biết những người khác còn ở tầng thứ 6 khổ sở dãy rua, nhưng có người đã xông đến tầng thứ 9. Cái này cũng chưa tính cái gì. Then chốt chính là thời gian của hắn thực sự là quá nhanh, so với trước hết thể vừa tải đều phải nhanh. Cuối cùng 8 người bên trong người mạnh nhất cũng là chỉ là thông mạch 7 tầng, bọn họ không thể có như thế nhanh độ. Đến thiên sơn độ khó. Những thiên tài này đều đã nếm thử một lần, tự nhiên biết trong đó đáng sợ. Một nam tử mặc áo tím thực lực cường hãn không một bên, rất nhiều người đều không phải đánh bại, mà là sống quá 100 chiêu mới đi vào tầng tiếp theo. Nhất định là Lục Phong, chỉ có hắn mới có như thế biến thái thực lực. Đỗ Phàm ngụm nước tung tóe, mặt mày hớn hở. Mạc Linh cùng Lục Khải gật gù, cũng tin tưởng là Lục Phong. Lúc này Lục Phong đã đi tới tầng thứ 9. Nam tử mặc áo tím sức mạnh, độ... Võ kỹ đều theo chiếu thanh phong thế lực hàng đầu thiên tài đến lập ra, chỉ là quá mức chất phác, chỉ cần tìm được nhược điểm một đòn liền có thể phá diệt. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Trận pháp ngưng tụ ra nam tử mặc áo tím hết thể phương thức xuất chiêu đều là cố định, không hề có một chút biến hóa cùng đẹp đẽ. Kỳ thực cái này cũng là Lục Phong, người khác coi như hiện cái nhược điểm này cũng không cách nào như hắn dễ dàng như thế đánh bại nam tử mặc áo tím. Hắn tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, sức mạnh thể phách vốn là mạnh mẽ cực kỳ. Có thể nói đứng đông huyền vực đồng cấp thiên tài đỉnh cao, mà không phải chỉ là thanh phong thế lực. Nếu như là người khác cùng nam tử mặc áo tím liều mạng, cùng cảnh giới bên trong nhất định là bị một trưởng đánh bay. Đón lấy hẳn là thông mạch 9 tầng nam tử mặc áo tím. Lục Phong nhìn vách đá, chờ đợi trận pháp diễn biến. Tầng thứ 5 phía sau núi, một đơn sơ bên trong nhà gỗ. Thú vị tiểu tử, lần thứ nhất liền có thể hiện trận pháp nhược điểm, đồng thời nắm giữ đáng sợ thể phách cùng thực lực. Nhà gỗ bên trong, có một lão giả lông mày trắng. Trên người khí tức rất bình thường, dường như một bình thường lão nhân, khỏe miệng cầm ra một vệt ý cười. Mà ở bạch mi trước mặt ông lão, có một màn ánh sáng, thình lình có thể nhìn thấy Lục Phong. Có điều, đã như thế chẳng phải là quá mất mặt, liền cho ngươi thêm một chút khó khăn. Lão giả lông mày trắng cười, một tia sáng trắng điểm ở màn ánh sáng bên trong. Năm cái thông mạch 9 tầng. Lúc này 9 tầng, Lục Phong trừng lớn hai mắt, không khỏi ám chửi một câu. Chẳng trách chậm chạp chưa diễn biến đối thủ. Nguyên tới một lần chính là 5 cái. Loại này đội hình, có thể có mấy cái xông qua. E sợ phía trước những người kia cũng không được. Điều này làm cho Lục Phong không khỏi hoài nghi, có người vì hắn đề độ khó cao, dù sao lúc trước hắn biểu hiện quá mức chói mắt. Không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều, năm cái nam tử mặc áo tím đã hướng hắn liên thủ động tập kích. Năm người chiêu thức giống nhau như lúc, màu tím trưởng ấn đầy trời hạ xuống, đầy trời phong thanh đâm nhói màng tai, hầu như không hề có một chút kẽ hở. Bực này khí thế, chính là huyền phủ một tầng võ giả cũng không có can đảm liều mạng. Một thân hình nghiêng đi, Lục Phong né tránh đòn đánh này. Nhưng mà năm người phản ứng cực kỳ tấn, hiện bọc đánh tư thế vi hướng về Lục Phong. Ầm. Lục Phong vung đầu nằm đấm, miễn cưỡng năm người này một trường, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đang kịch liệt lan lộn. Không được, một khi để năm người này vây quanh, mặc dù ta thể chất mạnh mẽ cũng sẽ thất bại. Lục Phong thầm mắng một tiếng. Trong chớp mắt, Lục Phong lăng không nhảy một cái, đi tới một người phía sau. Ầm. Một trường tử hà đầy trời, có một nam tử mặc áo tím hướng chạm đất phong vỗ tới. Thời khắc này, Lục Phong cũng không có né tránh, mà là đón đánh quá khứ. Một trường này tầng tầng vỗ vào Lục Phong ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, khí huyết quần quận rung chuyển. Cưỡng chế này cô đau đớn, Lục Phong ở gào thét nhấn một ngón tay. Tinh la chỉ tinh vết tích. Nay chỉ tay chuẩn xác điểm ở nam tử mặc áo tím mi tâm, tập trung ở một điểm sức mạnh trực tiếp để một bóng người phá diệt. Lục Phong vừa giải quyết một người, còn lại bốn người lấy một loại chất phát phương thức hướng chạm đất phong vây lại. Lục Phong lộ ra một vệt ý cười, dùng đồng nhất loại phương thức đi tới một người trong đó phía sau. Huyền khí thiếu đốt, cái kia chỉ tay tựa hồ có thể đâm thủng hư không, lần thứ hai đem một người điểm diệt. Thật thông minh tiểu tử, biết dùng phương pháp này đối phó trận pháp, ta ngược lại thật ra coi khinh hắn. Có điều này chỉ pháp dường như ở nơi nào nghe nói qua. Lão giả lông mày trắng thoáng kinh ngạc, nỗ lực vang vọng đều nhớ không nổi này một chiêu bạo cực cường chỉ pháp. Mà giờ khắc này, ba người còn lại bị Lục Phong lấy phương pháp giống nhau từng cái điểm diệt. 10 tầng sơn động hào quang chói mắt lóe sáng, cho thấy đã có người đi tới tầng thứ 10. Quá nhanh. Không biết hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 10. Mấy người cả kinh nói. 10 tầng thử thách là cái gì? Lục Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn đang suy đoán sẽ không là 10 cái thông mạch 9 tầng nam tử mặc áo tím đi. Rất nhanh, vách núi liền đáp lại hắn. Từng luồng màu tím ánh sáng phóng thích, hầu như đem toàn bộ sơn động nhấn chìm. Mấy hơi thở sau, có tới 100 thông mạch 9 tầng nam tử mặc áo tím xuất hiện. Quá chơi người, này ai có thể thông qua? Nhìn thấy loại này đội hình, Lục Phong không khỏi chửi ầm lên. Ở này nhỏ hẹp trong hoàn cảnh, mặc dù là chân võ cảnh cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Này đến Thiên Sơn tuyệt đối là đang đùa chính mình, hơn nữa có một ít quá đáng. Tiểu tử, xem ngươi ứng đối ra sao? Lão giả lông mày trắng vô cùng đắc ý, cái kia hai hàng thật dài bạch mi càng là lay động lên, dường như một lao ngon đồng. Sống quá một chiêu, liền có thể hoàn thành sát hạch. 100 nam tử mặc áo tím cùng kêu lên nói rằng, ẩn chứa một luồng đáng sợ áp lực. Một lát sau, Lục Phong trong đôi mắt một tia hào quang màu trắng sẽ qua, lộ ra một nụ cười. Đừng đua, những này nam tử mặc áo tím căn bản sẽ không hướng ta động thủ, bọn họ đều là huyết ảnh. Lục Phong không khỏi trợn tròn mắt, quay về hư không nói rằng. Cửa ải cuối cùng này là sát hoạch lòng can đảm của hắn, nếu như hắn khiếp đảm, kết cục nhất định là bị nổ ra đến Thiên Sơn. Mà nếu như hắn xem xuất kỳ trung huyền diệu, như vậy những này nam tử mặc áo tím liền sẽ tự động tiêu tan. Không gian hơi vắng lặng, một giọng già nua nói, ngươi là làm thế nào thấy được? 100 thông mạch 9 tầng trừ phi là chân võ cấp 4 trở lên cường giả có thể dựa vào hùng hậu chân nguyên phòng ngự mới có thể sống quá, ta có điều mới thông mạch cảnh, chắc chắn sẽ không dùng loại này sát hoạch phương pháp. Lục Phong than buông tay, lười biếng nói, tiểu tử coi như ngươi thông minh, ngươi thắng lão phu, mau cút ra đến Thiên Sơn thắng lấy khen thưởng đi. Âm thanh kia bất đắc dĩ nói, trong lòng thầm nghĩ đợi được ngươi sống tầng thứ 2 sơn định cho ngươi tốt hơn chơi. Trước sát hoạch là 10 cái thông mạch 9 tầng nam tử mặc áo tím công kích. Hoặc là chịu đựng trụ một đòn toàn lực, hoặc là nhìn thấu bọn họ huyễn ảnh thân phận, chỉ là ở Lục Phong trên người thêm một chút mánh liêu, muốn hủ dọa chủ hán. Nói chung tầng thứ 10 là một đặc thù cửa ải, chỉ có người thông minh có thể xem xuất kỳ trung huyền diệu. Không thể nghi ngờ, Lục Phong nhìn ra rồi, vì lẽ đó hắn có thể dễ như ăn bánh xông qua tầng thứ 10. Chương 101, phiền phức. Trong hư không mưa ánh sáng tràn ngập, hóa thành một trận sán lạn vân hải. Mà Lục Phong dưới chân chính là bị này đoàn vân thải chậm rãi thác đến cái kia mảnh trên đất trống. Vân thải tiêu tan, một lần nữa trở thành mưa ánh sáng tắm rửa ở Lục Phong trên người. Đây là một loại vinh quang, chỉ có thông qua 10 tầng cường giả mới có thể hưởng thụ đến. Quả nhiên là Phong ca. Mặc Linh lộ ra một tia sán lạn ý cười, để không ít nam tử xem mê thần. Mà Lục Phong giờ khắc này cũng bay xuống, lấy nhanh nhất qua cửa độ, đem lần này sát hoạch danh tiếng toàn bộ chiếm trước. Ở đây có thật nhiều nữ đệ tử càng là e thẹn hướng chạm đất Phong nhìn trộm. Tạ trưởng lão sai bước, mừng rỡ đi tới, không nghĩ tới tu vi của ngươi mới thông mạch 5 tầng, nhưng có thể dùng nhanh nhất độ sông qua 10 tầng, có Lao Phu năm đó phong độ. Tạ trưởng Lao rất vui vẻ, hắn nhìn ra Lục Phong rất trẻ trung, tu vi tuy không cao lắm, thế nhưng tiềm lực nhưng là to lớn nhất. Ngươi là lần này sát hoạch người thứ nhất, sẽ thu được tông môn khen thưởng. Tạ trưởng Lao hưng phấn con mắt quét qua cái khác thiên tài, các ngươi cũng đem thu được khác nhau khen thưởng. Nghe được khen thưởng, một ít thể hiện xuất sắc thiên tài tim đập thình thịch. Trận này sát hoạch sau khi kết thúc, bất luận thành tích tốt xấu đều sắp trở thành đến thiên môn đệ tử. Ngươi dẫn bọn họ đi lĩnh tông môn lệnh bài. Tạ trưởng Lao ở bên cạnh một chân võ cảnh cường giả bên thai nói nhỏ vài câu, dưới chân bước lên, rời khỏi nơi này, loại chuyện nhỏ này căn bản không cần hắn bận tâm. Ở trước khi đi, hắn sâu sắc nhìn Lục Phong một chút. Các ngươi đi với ta lĩnh lệnh bài, bên trong có các ngươi lần này sát hoạch đến thiên điểm. Chân võ cảnh cường giả mặt không hề cảm xúc, âm thanh lãnh đạm cực kỳ. Dọc theo đường đi, bọn họ trải qua đến thiên môn không ít núi lớn, một ít chỗ thần kỳ để rất nhiều thiếu niên mở mang tầm mắt. Đến thiên môn bao la vô biên, khắp nơi cao sơn đứng vững, ở sau nửa canh giờ bọn họ ở một chỗ hùng vi trong cung điện lĩnh đến lệnh bài của bọn họ cùng hai cái trắng thuần kính sam. Lệnh bài chỉ có to bằng bàn tay, có khắc đến thiên môn ba chữ, hơn nữa bên trong có khắc chuyên môn trận pháp. Có thể ghi chép mỗi vị đệ tử đến thiên điểm. Dĩ nhiên có 16,0005 giờ đến thiên điểm. Lục Phong giật mình, hơi kinh ngạc. Tuy rằng hắn không biết đến thiên điểm cụ thể hối đoái, nhưng tuyệt đối biết này bút đến thiên môn đối với đệ tử ngoại môn tới nói là một món khổng lồ. Ngoại trừ đến thiên điểm cho rằng, hắn còn ngoài ngạch bị khen thưởng 20 khối thượng phẩm huyền thạch, cũng không đáng hắn quan tâm. Ta bên trong chỉ có 4,600 điểm. Đỗ Phàm ước ao xem chạm đất phong lệnh bài đến thiên điểm. Lục Khải cũng là 4,600 điểm, hắn cùng Đỗ Phàm như thế ở tầng thứ 10 thất bại. Cũng ta có 11,0500 điểm. Một bên Mặc Linh giòn tan nói rằng, lần này thông qua vòng thứ nhất sát hoạch giả cũng có thể thu được 1.000 điểm đến thiên điểm. Mặt khác thông qua 10 tầng đến thiên tháp có thể thu được 1,500 điểm. Lục Phong là lần này số 1, hắn khen thưởng thêm 10.000 đến thiên điểm, mà Mặc Linh cũng xông qua 10 tầng, khen thưởng 5.000 điểm. Đón lấy sẽ có người chuyên biệt mang bọn ngươi đi tới nơi ở. Một ngoại môn chấp sự mỉm cười lớn tiếng nói. Cũng không lâu lắm, có mấy cái khí vũ hiên dương đệ tử nội môn đi tới nơi này. Nam đi theo ta, nữ ở chỗ này. Một lông mày rậm mắt to nam tử hữu hảo nói rằng. Đến thiên môn bên trong, nam tử cùng nữ tử cũng không ở chung một chỗ, mà là ở cách xa nhau hai tòa trong núi. Mặc Linh lưu luyến không rời cùng Lục Phong cáo biệt, mà Lục Phong chờ một đám nam đệ tử lập tức cùng lông mày rậm mắt to nam tử rời đi. Dọc theo con đường này lông mày rậm mắt to nam tử ngược lại cũng hay nói, với bọn hắn nói không ít cần thiết phải chú ý sự tình. Lông mày rậm mắt to là đệ tử nội môn. Thông qua đến thiên môn bố từng cái nhiệm vụ đến kiếm lấy một ít đến thiên điểm chúng. Có thể nói, ở đến thiên môn trên người ngươi huyền thạch tác dụng cực nhỏ, chỉ có đến thiên điểm mới là vương đạo. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ đến thiên điểm là có thể thu được vô tận tài nguyên tu luyện. Chỉ là đến thiên điểm thu được quá khó, chỉ có thông qua từng cái nhiệm vụ hoặc là đối với tông môn làm ra cống hiến rất lớn. Cùng nam tử trò chuyện bên trong, Lục Phong cũng coi như rõ ràng một chút. Chính mình này hơn 1 vạn đến thiên điểm tuyệt đối có thể để cho một đệ tử ngoại môn rất tiêu sái tu luyện tới huyền phủ cảnh. Sau đó không lâu, mấy tòa cao vút trong mây núi lớn xuất hiện, mà ở bên trong sân cốc, liên tiếp bài nhà gỗ xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Đệ tử ngoại môn nơi ở chính là ở đây, chỉ có đệ tử nội môn mới có cơ hội ngoài ngạch thu được một tòa tu luyện ngọn núi. Nơi này chính là các ngươi ngày sau chỗ ở, khi nhìn các ngươi có thể mau chóng tiến vào nội môn bên trong. Lông mày rậm mắt to nam tử cười nói, xoay người rời đi nơi này. Lục Phong ánh mắt hơi quét qua, hiện nơi này nhà gỗ có tới hơn vạn, chỉ là có thật nhiều đều là nhàn rỗi. Ba người tìm 3 gian liên kết không nhà gỗ, chuẩn bị ở lại. Nơi này sau đó chính là tên béo địa bàn. Cho tới giờ khắc này, mấy người mới trường thở phào nhẹ nhõm, trải qua nhiều như vậy khó khăn, rốt cục đi tới đến thiên môn. Nhưng Lục Phong cũng sẽ không liền như vậy thư giãn, kẻ thù của hắn nhưng là rất mạnh mẽ à, trải qua ngàn năm triển, e sợ đã là một vị quái vật khổng lồ. Lúc này, Lục Phong ánh mắt quét vào bên trong nhà gỗ, hiện bên trong rất đơn sơ. Vài tờ ghế gỗ cùng một cái giường gỗ chính là toàn bộ gia cụ. Lục Phong ngược lại cũng không thèm để ý, cùng Đỗ Phàm, Lục Khải trò chuyện vài câu sau, xoay người tiến vào chính mình trong nhà gỗ. Mấy ngày nay, theo tân sinh tiến vào đến thiên môn, toàn bộ ngoại môn cũng không bình tĩnh, một ít tân sinh cùng rất nhiều học sinh cũ thường sinh xung đột. Đại đa số tình huống đều là tân sinh chịu thiệt, nhưng cũng không thiếu có mạnh mẽ đánh tan học sinh cũ. Lúc sáng sớm, ở ngoài phòng truyền đến một trận tranh chấp thanh. Làm Lục Phong đi ra nhà gỗ thì, hiện một người đàn ông áo bào tím cùng một tu kịch nam tử đối diện mấy vị tân sinh nói gì đó, mà ở hai người này cưỡng bức dưới, cái kia mấy cái tân sinh rất không cam lòng sắp tới thiên điểm giao cho trước mặt hai người này. Vị sư đệ này, ta tên Trần Lôi, hắn là Vương Thành. Người đàn ông áo bảo tím nhìn thấy Lục Phong, khách khí đi tới. Hai người ngươi tên gì liên quan gì đến ta? Lục Phong hơi nhướng mày, trầm giọng nói. Từ lông mày rậm mắt to nam tử trong miệng, hắn cũng biết những học sinh cũ này là ở cướp bọn họ đến thiên điểm. Dù sao đến thiên điểm tác dụng quá lớn, đệ tử ngoại môn như muốn nhanh kiếm lấy đến thiên điểm, dọa dẫm tân sinh không thể nghi ngờ là một rất nhanh rất an toàn phương pháp. Phải biết mỗi một cái tân sinh nhập môn thì có 1.000 đến thiên điểm, thêm vào đến thiên sơn, có cái mấy ngàn rất là bình thường. Loại này dọa dẫm, tông môn là sẽ không để ý tới, chỉ cần có điều hỏa là được rồi. Tông môn quy củ ngươi cũng biết, đây là một kẻ thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, ngươi nếu như muốn ở ngoại môn bên trong sinh hoạt đến thoải mái một ít, ngươi biết nên làm như thế nào. Trần Lôi tuy là đang cười, nhưng đã ăn chắc Lục Phong. Nên làm như thế nào? Lục Phong trên mặt xẹt qua một tia cân nhắc, lấy sự kiêu ngạo của hắn giao ra đến thiên điểm không thể nghi ngờ là ở nói chuyện viển vông. Chỉ cần ngươi giao ra 3.000 đến thiên điểm, ngày sau ở ngoại môn bên trong tuyệt không người dám bắt nạt ngươi. Trần Lôi ánh mắt âm trầm, hắn nhìn ra Lục Phong là sẽ không như vậy dễ dàng giao ra đến thiên điểm. Tâm có thể đủ hắc, Trần Lôi vừa lên tiếng dĩ nhiên chính là 3.000, cái kia tân sinh xui xẻo rồi. Một ít học sinh cũ thấy cảnh này, ánh mắt thương hại nhìn phía Lục Phong. Nay Trần Lôi thực lực không tầm thường, đạt đến thông mạch 9 tầng, thực lực tổng hợp ở ngoại môn bên trong có thể xếp tới 100 trong vòng. Thực lực như vậy hầu như đứng thẳng với ngoại môn mạnh nhất một đời, bình thường sẽ không có người đi chủ động trêu chọc Trần Lôi. Hay là ngươi có thể cho ta 3.000 đến thiên điểm, ta có thể che chở ngươi một quãng thời gian. Đông dưng, Lục Phong đáp lại một câu, không hề nể mặt mũi. Mấy người nghe được Lục Phong ngông cuồng lời nói đều là tất cả xôn xao. Một tân nhập môn đệ tử, cũng dám ở ta Trần Lôi trước mặt trương cuồng, liều lĩnh, ta một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Trần Lôi cười lạnh một tiếng, tổng có một ít đâm đầu, ỷ vào chính mình có chút thực lực, ngỗ nghịch ý chí của chính mình. Cái này tân sinh xem ra là hung hăng quen rồi, đi tới đến thiên môn cũng không biết chịu thua. Phí lời thật nhiều, biết còn nhiều miệng phí lời. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lấp lóe hàn quang. Đến thiên điểm hắn có, nhưng cũng sẽ không giao, mấy cái thông mạch mà thôi. Gặp phải đâm đầu, xem ra cần muốn động thủ. Bên cạnh lục kịch nam tử Vương Thành tuốt tuốt tay áo, một mặt tàn nhẫn. Muốn chiến liền chiến, Lục Phong trên người tuôn ra một luồng hừng hực chiến ý. Nhiệt huyết sôi trào, thiêu đốt hùng hùng chiến ý ánh mắt bính mà ra. Vào lúc này, xa xa có một đạo bóng người xinh đẹp trải qua khu vực này. Vân Thường đến rồi. Vương Thành ở Trần Lôi bên thai nói nhỏ. Lúc này, Trần Lôi thu hồi khí thế, lạnh lùng nói, hôm nay coi như ngươi vận may. Có điều đừng tưởng rằng sẽ liền như vậy bỏ qua. Nguyên lai Vân Thường chính là ngoại môn bên trong có thể bài top 100 cường giả, mà Trần Lôi mấy ngày này chính đang đeo đuổi Vân Thường, tự nhiên không thể để cho tiên tử nhìn thấy hắn bắt nạt tân sinh một mặt. Ta chờ. Lục Phong trong mắt lãnh đạm cực kỳ, chết nghiêng đầu, xem thường nhìn về phía Trần Lôi cùng Vương Thành. Sau đó không lâu, ngươi sẽ từ ngoại môn triệt để xóa tên. Trần Lôi phất tay háo rời đi, sắc mặt âm lệ cực kỳ. Hôm nay bị một tân sinh như vậy không nhìn có thể nói là thành một chuyện cười. Chương 102, Mục Tinh Đế Triều. Ngày nay buổi tối, Lục Phong nhìn thấy chấm dứt kèm hành Lục Khải cùng Đỗ Phàm, hai người bọn họ mấy ngày nay đều đang nghe đạo sư giảng bài. Lục Phong, ngày mai có thiên võ cảnh đại năng giảng bài, ngươi có đi hay không? Đỗ Phàm đầy mặt hưng phấn, này đến thiên môn giảng bài có chỗ độc đáo, khiến cho hắn được chỗ tốt cực lớn. Nói như vậy, trong tông môn mỗi cách mấy ngày đều sẽ có cường giả giảng bài. Mà thiên võ cảnh cường giả giảng bài mấy tháng mới sẽ đụng phải một lần, chỉ cần không phải bế tử quan, đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Phải biết, thiên võ ở Thương Châu này nhỏ yếu châu đã đứng sừng sững với kim tự tháp đỉnh, bình thường đều là thần bí khó lường, khó có thể nhìn thấy. Tức khiến cho bọn họ tùy tiện chỉ đạo vài câu, đều sẽ để thông mạch võ giả được ích lợi vô cùng. Các ngươi đi thôi, ta không đi. Lục Phong cười từ chối. Giảng bài hắn không cần, võ đạo 4 vị trí đầu cảnh hắn đều trải qua. Hơn nữa một đời trước nhưng là có thánh võ cường giả chuyên môn giáo dục hắn, loại này đối mặt một đám người chỉ đạo đối với hắn mà nói không có tác dụng. Đỗ Phàm cười hì hì, ở trong mắt hắn Lục Phong đều là thần thần bí bí. Sau đó mấy người ở đến thiên môn bên trong bắt được mấy con thỏ, đêm đó mấy người ăn thỏ uống rượu. Sáng sớm hôm sau, Lục Phong một thân một mình, rời đi đệ tử ngoại môn nơi ở những khu vực khác đi dạo lên. Mới vừa tới đến thiên môn, hết thảy đều rất xa lạ, hắn cần làm quen một chút tông môn. Do đến ngày nay là Thiên Vũ lao sư giảng bài ngày, toàn bộ ngoại môn trống rỗng, khó có thể nhìn thấy một đệ tử ngoại môn. Đến thiên môn diện tích bao la, đại thời gian nửa ngày Lục Phong mới quen thuộc gần một nửa. Kiếm tâm dẫn nguyệt. Một chỗ trong rừng tùng, có một đạo áo trắng như tuyết bóng người múa một thanh trường kiếm màu bạc. Một luồng ánh kiếm từ mũi kiếm bay ra, lại đem một khối mấy mét dày nham thạch xuyên ra một đạo ngón cái rộng lỗ nhỏ. Thật bén nhọn kiếm. Lúc này, Lục Phong đi tới rừng tùng, không khỏi than thở. Chiêu kiếm đó đối với sức mạnh khống chế đạt đến một hoàn mỹ mức độ. Kín kẽ không một lỗ hổng. Nam tử mặc áo trắng cũng không để ý tới cho hắn, mà là chìm đắm với kiếm trong tu luyện. Lục Phong thấy nam tử này không phản ứng hắn, tự giác vô vị, xoay người rời đi nơi này. Vào lúc giữa trưa, hắn đi tới trong tông môn tàng thư các. Lục Phong tự nhiên không phải chọn công pháp võ kỹ, mà là muốn mượn tàng thư các bên trong thư tịch kiểm tra này ngàn năm đông huyền vực có hay không sinh đại sự tình gì. Tiến vào tàng thư các, cần tương ứng đến thiên điểm. Thì như tầng thứ nhất, mỗi nửa canh giờ cần 10 giờ đến thiên điểm. Muốn hối đoái công pháp, thì cần muốn mặt khác thanh toán so sánh đắt giá đến thiên điểm. Hơn nữa hối đoái công pháp không cho phép tiết lộ cho người khác. Cho dù là tầng thứ nhất, cũng có thiên cấp võ kỹ hối đoái, chỉ là cần 100 vạn đến thiên điểm, hoàn toàn không phải đệ tử ngoại môn có thể chịu đựng. Lục Phong lấy làm gương thư tịch là tạp đàm luận, đối với đệ tử miễn phí mở ra, không cần tiêu hao đến thiên điểm. 1000 năm trước, Thiên Tinh Hoàng Triều tan thành mây khói, Thiên Tinh Châu đổi tên là Mục Tinh Châu. 1000 năm trước, Mục Tinh Đế Triều chính là thăng cấp thành Mục Tinh Đế Triều. 1000 năm trước, Mục Tinh Đế Triều bố đối với Thiên Tinh Hoàng Triều dư nghiệt Mục Tinh Kiến. 800 năm trước, Nguyệt Sơn Phơi Khẩu bị Mục Tinh Hoàng Triều tiêu diệt, Nguyệt Thánh bị trước mặt mọi người xử tử, cướp đoạt thánh tinh. 500 năm trước, Đông Thánh Châu cấp thánh thế lực Đông Thánh Môn chứa chấp Thiên Tinh dư nghiệt cả nhà diệt hết. Chư loại tin tức như vậy ở tạp đàm luận bên trong có mấy chục nơi ghi chép, mỗi một nơi cũng làm cho Lục Phong tuân gia vô cùng cừu hận. Mục Yên, Mục Tinh Đế Triều, các ngươi càng còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lục Phong hai mắt đỏ đậm, trên cổ gân xanh dữ tợn nổ lên, cả người như một con dã thú bị thương, điên cuồng gầm thét lên. May là hôm nay tàng thư các không ai, bằng không nhất định sẽ đem Lục Phong xem là kẻ điên đối xử. Năm đó Thiên Tinh Hoàng Triều biết bao cường thịnh, thiết có 8 cái đường khẩu, mỗi một cái đường khẩu người mạnh nhất đều là phàm nhập thánh thánh cảnh cường giả. Năm đó trước tiên diệt chính là Hoàng Cung, sau đó trong 5 tháng dài đằng đẵng từng cái Thiên Tinh Hoàng Triều thế lực còn sót lại bị diệt trừ. Nguyệt Sơn Phơi trong miệng Nguyệt Thánh là Lục Phong biểu cô, không nghĩ tới bị Mục Tinh Đế Triều xử tử, còn lơ lửng ở cửa thành. Chờ ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vạn kiếp bất phục, vì ta Thiên Tinh báo thủ. Vì là chết đi tất cả mọi người báo thủ. Nay cỗ thù hận sâu như biển, đại tự thiên, là muốn lấy huyết đến vớt lên. Đè xuống lửa giận trong lòng, Lục Phong mở ra một bản khác sách cổ. Đông huyền vực tam đại bá chủ thế lực. Đông huyền phủ, yêu thánh động, Mục Tinh Đế Triều. Đông huyền phủ Lục Phong biết, viễn cổ khoáng thế một trận chiến sau Đông huyền vực còn lại cường giả tạo thành một tương đối phân tán tổ chức, ban đầu mục đích là vững chắc Đông huyền vực thế cuộc. Mà yêu thánh động nhưng là Đông huyền vực hết thể đại yêu tạo thành một bá chủ thế lực. Cho tới Mục Tinh Đế Triều, Lục Phong lại quá là rõ ràng. Năm đó Mục Tinh Đế Triều so với Thiên Tinh Hoàng Triều yếu đi rất nhiều, dĩ nhiên ở ngăn ngắn 1000 năm bên trong bước lên với Đông huyền vực tam đại bá chủ thế lực. Võ đạo 4 vị trí đầu cảnh vì là chú thể thông mạch huyền phủ chân võ, sau đó tam cảnh thì lại vì là thiên võ tôn vũ phàm nhập thánh. Lục Phong thâm hít thở, dần dần bình tĩnh lại. Cư phụ thân nói tới phàm nhập thánh vẹn vẹn là thánh cảnh tầng thứ nhất thứ, mà nhập thánh bên trên còn có càng đáng sợ thánh nhân tồn tại. Một hung hăng nhất lực căn bản là có một thánh võ bên trên cường giả tọa chấn, không nghĩ tới này ngàn năm bên trong Mục Tinh Hoàng Triều dĩ nhiên nắm giữ này nhóm cường giả. Năm đó, Thiên Tinh Hoàng Triều là hung hăng nhất lực dưới nhất lưu thế lực, mà Mục Tinh chỉ có thể toán làm nhị lưu. Mà muốn trở thành bá chủ thế lực, thì lại nhất định phải nắm giữ nhập thánh bên trên cường giả, mới có thể coi là bá chủ hoặc đế triều. Lục Phong suy đoán, Mục Tinh Hoàng Triều triển nhanh như vậy, cùng Thiên Tinh Hoàng Triều diệt không thể tách rời quan hệ. Hay là đây mới là Mục Tinh Đế Triều tính toán nguyên nhân thực sự. Khẩn đón lấy, Lục Phong lại lật xem mấy quyển sách cổ. Trong đó một quyển sách cổ trên, dĩ nhiên có đối với Mục Yên giới thiệu. Mặt trên chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, ghi chép Mục Yên chỉ dùng 100 năm chính là nhập thánh cường giả, trở thành Đông huyền vực gần vạn năm đến ưu tú nhất thiên tài, mà bây giờ 1000 năm trôi qua, thực lực của nàng không biết mạnh mẽ đến loại trình độ đó. Không biết năm đó có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi với khó. Lục Phong thở ra một hơi, trong lòng một trận quặn đau. Năm đó sau khi Mục Tinh Hoàng Triều động đại tàn sát, rất nhiều hoàng triều người còn không phản ứng lại cũng đã bị tàn sát. Đây là Mục Tinh Đế Triều diệt dễ, cái kế hoạch vì là chính là nhất lao vĩnh giật. Thu này không báo, thế không làm người. Nhưng bây giờ, quan trọng nhất chính là muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể đoạt lại chính mình mất đi tất cả, mới có thể để cho thiên tinh lại xuất hiện ở Đông huyền vực. Lục Phong trong lòng âm thầm thề. Hắn như nhập thánh, nhất định phải giết tới Mục Tinh Đế Triều, làm thanh năm đó chân chính chân tướng, cũng đem thiên địa này rảo hắn cái long trời lở đất. Ở tàng thư các vẫn đợi đến chẳng vạng, Lục Phong khoan thai trở về đệ tử ngoại môn nơi ở. Khi hắn trở về nơi ở sau, chỉ nhìn thấy một vùng phế tích. Ở mảnh này phế tích bên trong hắn nhìn thấy một nhóm người, Đỗ Phàm cùng Lục Khải còn có một đám tân sinh đang cùng bọn họ đối lập. Xem hai phe tư thế sợ là đã đưa trước quá một lần tay. Sinh cái gì? Lục Phong sắc mặt phát lạnh. Này mấy cái xuất sinh, muốn gõ lửa chúng ta đến thiên điểm, ta cùng Lục Khải không tử, liền đem chúng ta nhà gỗ hủy hoại, còn uy hiếp chúng ta hết thảy tân sinh nếu là không giao ngày sau cũng đừng muốn có ngày sống dễ chịu. Đỗ Phàm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Trần Lôi sư huynh đã nói, các ngươi một ngày không giao ra đến thiên điểm, một ngày không được yên ổn. Một mạnh mẽ bá đạo âm thanh, từ phía trước một liếc mắt nam tử trong miệng phun ra, mà phía sau hắn còn có 5 người, đều là thông mạch 9 tầng. Nguyên lai liếc mắt nam tử là Trần Lôi người, thực lực đạt đến thông mạch 9 tầng. Hôm nay Trần Lôi nhận một tông môn nhiệm vụ rời đi, liền đem chuyện này để cho liếc mắt nam tử xử lý. Là Trần Lôi để cho các ngươi đến. Lục Phong sắc mặt tâm trầm. Thức thời, liền đem đến thiên điểm giao ra, đổi lấy an bình. Liếc mắt nam tử lấy Trần Lôi mã là chiêm. Đừng xem hai người đều là thông mạch 9 tầng, nhưng kỳ thực chênh lệch rất lớn. Một Trần Lôi có thể ung dung giải quyết 10 cái hắn như vậy thông mạch 9 tầng. Liếc mắt nam tử âm thanh rất lớn, một ít đệ tử ngoại môn dồn dập từ trong nhà lộ đầu quan tâm. Một ít tân sinh càng là tràn ngập lửa giận, mấy ngày nay đến lấy Trần Lôi vì là nhưng là trắng trợn cướp đoạt không ít bọn họ đến thiên điểm. Hiện tại những học sinh mới này không thể lùi bước, chỉ có chăm chú ôm đoàn mới có thể bảo vệ đến thiên điểm. Lục Phong làm sát hoạch số 1, rất nhiều tân sinh vô cùng chờ mong hắn có thể hãnh diện, đem ánh mắt mong chờ ngưng tụ hướng về hắn. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn chúng ta đến thiên điểm. Đỗ Phàm cả người điện quang lượn lờ, đạp đi ra ngoài. Ngươi chỉ có điều là người khác một con chó, một con loạn phệ cẩu. Lục Phong đưa tay ngăn cản Đỗ Phàm, ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt hàn ý bức người. Bản thân bởi vì Mục Yên việc Lục Phong trong lòng liền đầy dây một luồng sát ý, một mực liếc mắt nam tử hiện tại lại tới khiêu khích hắn, không thể nghi ngờ là nhen lửa Lục Phong sát ý trong lòng. Nhìn thấy Lục Phong lan tràn ra vô hình sát ý, liếc mắt nam tử vi hơi kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng này vẫn là ở các ngươi trước kia địa phương, nơi này là đến thiên môn, các ngươi cái gọi là kiêu ngạo thiên phu ở đây chính là lót đáy. Liếc mắt nam tử ánh mắt kiêu ngạo, không hề che giấu chút nào trong ánh mắt xem thường. Bọn họ cũng là thiên tài, hơn nữa so với tân sinh nhiều tu luyện 2 năm, thực lực chênh lệch rất lớn. Rất nhiều tân sinh nghe vậy, ánh mắt giảm đạm đi. Xác thực lấy thực lực của bọn họ, cho dù là ôm đoàn cũng khó có thể đấu thắng này quần hung hăng học sinh cũ. Chương 103, tinh vết tích. Trần Lôi lão đại nói không sai, ngươi quả nhiên là một kẻ khó ăn. Liếc mắt nam tử liếm môi một cái, tuy rằng trong tông môn không cho phép giết người, nhưng đưa ngươi đánh cho tàn phế cũng vẫn ở cho phép bên trong phạm vi. Thông mạch 9 tầng. Ta ngược lại muốn xem Trần Lôi thủ hạ một con chó mạnh bao nhiêu. Lục Phong từng bước một hướng đi liếc mắt nam tử, cái kia cỗ sát ý lan tràn ra. Hắn mắt dường như kiểu u mà đến ma nhãn, ở lực lượng tinh thần ảnh hưởng sát ý như từng trôi vô hình chi đao đâm thẳng đi ra ngoài. Bốn phía một ít tân sinh cảm giác được Lục Phong trên người sát ý, chỉ cảm thấy linh hồn sợ hãi một hồi. Tân sinh chính là tân sinh, bất luận ngươi cỡ nào phẫn nộ vẫn thay đổi không được ngươi thất bại kết cục. Liếc mắt nam tử trong lòng nhảy một cái, này cỗ sát ý để hắn cảm giác được hơi run rẩy, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, chính là hướng chạm đất Phong trực tiếp bắt được đi ra ngoài. Tinh là chỉ. Lục Phong càng chủ động hướng liếc mắt nam tử đi đến, giơ lên một ngón tay, mang theo một luồng linh hồn giống như rung động, nghiền ép đi ra ngoài. Cuồng phong trưởng. Liếc mắt nam tử song trưởng vừa nhấc, khủng bố cuồng phong tràn ngập mang ra, khi thế khủng bố song trưởng đập ngang mà ra. Thực lực của hắn ở ngoại môn không tính là hàng đầu, tuy nhiên xếp hạng ở 1000 tên trong vòng. Oanh ầm. Giữa hai người giao chiến sản sinh một luồng nổ vang tiếng, cuốn lên một chỗ phế tích, cũng đem bốn phía rất nhiều nhà gỗ hóa thành bột mịn. Chỉ thấy liếc mắt nam tử thân hình hướng sau mười mấy bước, bàn tay cảm giác được một luồng đau đớn. Liếc mắt nam tử hoảng sợ. Một mới vừa mới nhập môn tân sinh dĩ nhiên có thể đem hắn bước lui. Phu cận quan chiến một ít đệ tử ngoại môn, có kinh ngạc, có cảm giác được thú vị. Chỉ tay chiếm thượng phong, Lục Phong thừa cơ mà trên. Sóng lớn do cuốn. Liếc mắt nam tử mang theo một cơn tức giận, đột nhiên trong lúc đó điều động toàn thân 18 điều vũ mạch. Trong nháy mắt, huyền khí như nước suối phun ra, một luồng đáng sợ cơn lốc triển khai mà ra, nộ hoành mà ra. Tinh la chỉ tinh vết tích. Tinh la chỉ làm cấp thánh võ kỹ. Lục Phong sử dụng tới chính là chiêu thứ nhất. Vốn là lấy Lục Phong cảnh giới không đủ để lĩnh ngộ cấp thánh vũ cấp, có điều này tinh la chỉ chính là thiên tinh gia truyền, đã sớm khắc vào linh hồn của hắn bên trong, vĩnh sinh không cách nào quên mất. tinh vết tích điểm ra, giống như bầu trời rực rỡ nhất một đạo lưu tinh, xẹt qua nhàn nhạt ánh sao. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong chốc lát, Lục Phong quả đoán lấy lực lượng tinh thần xúc động hắc thạch sức mạnh. Một luồng sức hút xuất hiện, chu vi mấy dặm bên trong khủng bố huyền khí hóa thành lốc xoáy chảy ngược hướng về Lục Phong ngón tay. Hắn rõ ràng, không dùng tới hắc thạch sức mạnh là không cách nào ở một đòn bên trong đánh bại liếc mắt nam tử. Nếu bọn họ muốn chính mình đến thiên điểm, Lục Phong liền quyết định dùng bén nhọn nhất bá đạo phương thức đánh bại đối thủ, tỉnh mỗi ngày có người đến phiền hắn. Nguồn sức mạnh này, mọi người khiếp sợ. Liền ngay cả rất nhiều thông mạch 9 tầng học sinh cũ chỉ cảm thấy một nguồn áp lực, cái kia bao phủ đáng sợ huyền khí ngón tay nếu là điểm dưới bọn họ đều không có lòng tin đỡ lấy. Lại là này một chiêu. Đỗ Phàm cùng Lục Khải sắc mặt nghiêm nghị, trước Lục Phong chính là như vậy chém giết Lý quản gia. Một nửa lực lượng tinh thần bị rút khô, Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Đi. Lục Phong ngón tay rực rỡ cực kỳ, bốc ra từng đạo hóng ánh chỉ quang, dường như trong đêm tối từng đạo xinh đẹp ánh sáng. Ở tinh vết tích cùng hắc thạch song trọng bạo dưới, Lục Phong này chỉ tay đạt đến một không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nguồn sức mạnh này để liếc mắt nam tử sắc mặt hàn, cảm nhận được một luồng tử vong ý chí. Nhưng mà liếc mắt nam tử nhưng là biết, nếu như mình tránh né, kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm cực kỳ, huống hồ lấy hắn thông mạch 9 tầng thực lực liều chưa chắc sẽ bại. Rầm rầm. Hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, như là sao băng đụng nhau. Tinh vết tích sức mạnh như bẻ cành khô, có một loại phá diệt vạn pháp sức mạnh. Liếc mắt nam tử chỉ cảm giác mình đặt một vùng sao trời, mà hắn nhưng dường như một con kiến, nhỏ bé cực kỳ. Đây là cấp thánh võ kỹ bên trong đáng sợ ý cảnh, ở Lục Phong không gì sánh kịp lực lượng tinh thần thôi thúc dưới bước đầu triển lộ mà ra. A. Hết thảy cuồng phong sóng biển ở sán lạn chỉ quang dưới hết mức phá diệt, tất cả báo táp gần như đình chỉ, trong khoảnh khắc chỉ tay đã điểm hướng về liếc mắt nam tử. Ầm. Chỉ kính thả ra sức mạnh dường như lưỡi đao, liếc mắt nam tử trên người nhất thời xuất hiện vô số đạo vết máu. Sức mạnh ngưng tụ với một điểm, đi vào liếc mắt nam tử trong cơ thể. Trên người hắn từng vệt hào quang màu máu nổ tung, cũng mà còn có một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta đan điền. Hắn ngã nhào trên đất, sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Đáng sợ. Mọi người run sợ cực kỳ, hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nãy chỉ tay sức mạnh trước tiên phá tan liếc mắt nam tử đan điền. Đan điền bị phá, dường như một bóng cao su nhục trí, ngày sau huyền phủ đem không chỗ thu xếp, cũng mang ý nghĩa không cách nào đột phá huyền phủ. Không chỉ có ở đây, Lục Phong chỉ tay hóa thành vô số ám kình đem liếc mắt nam tử 18 điều vũ mạch toàn bộ đánh gãy, để hắn triệt để một kẻ tàn phế. Đối với một võ giả, trở thành phế nhân so với tử vong càng thêm đáng sợ. Giao ra lệnh bài. Lục Phong sắc mặt hơi bạch, nhưng này bệ nghệ con mắt quét về phía liếc mắt nam tử. Chúng ta giao. Mấy cái chân chó thực lực còn không bằng Trần Lôi, bọn họ nhìn thấy Lục Phong cái kia một đôi lạnh lùng phong mang, lại nhìn thấy liếc mắt nam tử kết cục, cắn răng quân lệnh bài lấy ra. Mấy tấm lệnh bài cùng Lục Phong lệnh bài giao tiếp, nhất thời lúc thì trắng quang đạc tiến vào. Tổng cộng 5000 đến thiên điểm. Lục Phong thoáng thất vọng, thật mấy người lẫn nhau mới 5000 đến thiên điểm. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm biết đến thiên điểm là trọng yếu cỡ nào. Cút. Bốn phía có mấy cái Trần Lôi chân chó rất thức thời đem đã trở thành phế nhân liếc mắt nam tử nhấc đi. Quá tốt rồi, bang này học sinh cũ cả ngày chỉ bắt nạt tân sinh. Tân sinh tuôn ra như tiếng sấm tiếng quát, thoải mái cực kỳ. Cẩn thận rồi, hắn Trần Lôi người. Ngươi phế bỏ hắn, ngày sau đem sẽ không có ngày sống dễ chịu. Có mấy cái học sinh cũ ra thiện ý nhắc nhở. Ta nếu dám làm, cũng sẽ không sợ hắn trả thù. Lục Phong gật gật đầu, âm thanh không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng, căn bản không có đem Trần Lôi để ở trong lòng. Tên béo quyết định, bắt đầu từ hôm nay ta muốn bế quan, không phải vậy sau đó làm sao cùng Lục Phong ngươi đồng thời kể vai chiến đấu. Lục Phong, ngươi trưởng thành quá nhanh. Mừng rỡ sau khi, Đỗ Phàm cùng Lục Khải khỏe miệng cay đắng. Bọn họ dưới định quyết định, nhất định phải bế quan khổ tu, tranh thủ đuổi theo Lục Phong bước tiến, bằng không bọn họ sẽ bị Lục Phong xa xa bỏ rơi, ngày sau chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn. Sau khi, bọn họ một lần nữa tìm mấy gian nhà gỗ ở lại. Ngay đêm đó, tân sinh tự tổ chức tụ hội, mời Lục Phong vì là trận này tụ hội nhân vật chính. Sau đó mấy ngày, bởi vì Lục Phong hung hăng, dẫn đến rất nhiều học sinh cũ không dám tới gây sự với hắn, liền ngay cả rất nhiều tân sinh đều nhiễm phải một ít quang. Đón lấy ta nên muốn đột phá thông mạch 6 tầng. Thông mạch cảnh đối với hắn không có một chút nào độ khó, duy nhất đau đầu vẫn là mở ra mỗi một điều vũ mạch cần không ít thời gian. Hắn cần càng mạnh hơn thực lực, không nói vì là thiên tinh báo thủ, liền nói ngoại môn những này tranh đấu thì có chút đau đầu. Lấy thực lực của hắn lợi dụng hắc thạch bạo đối phó một ít phổ thông đệ tử ngoại môn còn có thể, nhưng thật gặp ngay phải xếp hạng cao đệ tử liền rất chịu thiệt. Mà tu vi vẫn là hắn ngắn bản, Hứa Thật lợi hại võ kỹ bởi vì tu vi mà không cách nào thông dòng phong thích. Hiện nay, nên hảo hảo lợi dụng trong tay những này đến thiên điểm. Lục Phong trong lòng đã có kế hoạch. Mịt mờ bước lên, cao to linh sơn huyền khí nồng nặc, mà linh sơn trên mở ra rất nhiều động phủ. Nơi này tu luyện ngược lại không tệ, ở đây mở ra vũ mạch tiến triển cực nhanh. Lục Phong đi tới nơi này một tòa linh sơn, sắc mặt lộ ra một tia cười nhạt. Nơi này huyền khí nồng nặc nắm một cái cũng có thể ngưng kết thành thực chất. Những thế lực kia thiên tài tranh tương tiến vào đến thiên môn, cũng chính bởi vì loại này rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Nếu như nói ở bên ngoài mở ra một cái vũ mạch cần nửa tháng, cái kia ở đến thiên môn chí ít giảm thiểu một nửa thời gian, có thể lưu ra nhiều thời gian hơn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Trên ngọn núi này mở ra mấy trăm động phủ, càng là ở đỉnh núi động phủ huyền khí càng dày đặc, tu luyện càng là tiền lời. Tốt nhất động phủ một tháng cần 500 đến thiên điểm. Linh Sơn bên dưới có một huyền phủ cảnh đệ tử nội môn mặt không chút thay đổi nói. 2 tháng. 1.000 đến thiên điểm trực tiếp vẽ ra, Lục Phong được một chiếc chìa khóa trực tiếp cất bước tiến vào trong động phủ. Chương 104, liên tiếp đột phá. Tiến vào động phủ, Lục Phong kích trận pháp đem đóng. Ở động phủ bên trong tu luyện tuyệt đối yên tĩnh, không có ai có thể quấy rối ngươi bế quan. Trong động phủ tất cả giản lược, chỉ có một chiếc giường đá mà thôi. Lục Phong lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường đá, đem tinh thần của chính mình khôi phục lại đỉnh cao sau khi liền đả tọa chuẩn bị bế quan. Vũ mạch mở ra càng đi về phía sau cần mở ra huyệt vị càng nhiều, cùng với mang đến chính là cần phải hao phí nhiều thời gian hơn xung kích mỗi một huyệt đạo. Quá khứ một lát sau, xúc động hắc thạch, huyền khí như nước thủy triều, từng luồng sức mạnh tiến vào Lục Phong trong cơ thể, hơn nữa ở hắc thạch luyện hóa dưới huyền khí là hiện chất lỏng hình thái xung kích huyệt vị. Nếu không là Thái Huyền Cửu chuyển mạnh mẽ đồng thời mang đến huyệt vị cứng cỏi xa người thường gấp 10 gấp trăm lần, Lục Phong đã sớm có thể mở mang một cái vũ mạch đi ra. Xung kích đồng thời, toàn thân huyền khí lấy một loại đi ngược chiều chu thiên phương thức làm một lần lại một lần chu thiên tuần hoàn. Bây giờ, Lục Phong đã quen loại này nghịch chu thiên tuần hoàn phương thức, vận hành lên thuận buồm xuôi gió. Mà lúc này, hắn từ trong mi tâm ra một tia sáng, theo thời gian trôi qua, từ từ hướng về toàn thân rời đi, cuối cùng xuyên qua toàn thân. Mà đây chính là cái gọi là vũ mạch. Sau 17 ngày, thứ 11 điều vũ mạch mở ra hoàn thành. Sau 20 ngày, thứ 12 điều vũ mạch mở ra hoàn thành. Thông mạch 6 tầng đỉnh cao. Cảm nhận được trong cơ thể 12 cái vũ mạch huyền khí hùng hồn phun trào, Lục Phong lộ ra vẻ mỉm cười, cũng siết chặt nắm đấm ra một đạo nổ tung thanh. Có điều giờ khắc này hắn dừng lại tiếp tục mở ra vũ mạch ý nghĩ. Thân thể cần lần thứ 2 rèn luyện, bằng không khó có thể chịu đựng 13 điều vũ mạch lực lượng. Sẽ tạo thành không thăng bằng. Mạnh mẽ đồng thời, đối với thân thể cũng sẽ mang đến gánh nặng cực lớn. Những võ giả khác tuy rằng cũng cần chú ý luyện thể, nhưng tuyệt không có Lục Phong như vậy biến thái. Có điều Lục Phong cũng không để ý, càng khó khăn công pháp ngày sau thành tựu cũng sẽ càng cao. Ăn được khổ lại khổ, ngày sau mới có thể trở thành cường giả. Tông môn giao dịch đường, Lục Phong hơi nghiêng người đi, rời đi động phủ bên trong. Lần này cần chân tài Lục Phong đã sớm bắt tay chuẩn bị, chỉ là có mấy thứ quý trọng không có được. Mà lần này hắn muốn đi giao dịch đường nhìn có hay không, nếu như thực đang không có cũng chỉ có mượn tứ hải thương minh sức mạnh. Tông môn giao dịch đường là một tòa rất lớn cung điện, xen vào nội môn cùng ngoại môn giao tiếp nơi, có không ít đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đều ở nơi này giao dịch. Làm Lục Phong chạy tới thời gian, nhìn thấy không ít người ở giao dịch đường bên trong giao dịch. Vị tiểu sư đệ này, cần một gì đó. Một ông lão nhìn thấy Lục Phong khí vũ hiên dương, cười đi lên phía trước. Ta cần một ít chân tài. Lục Phong mỉm cười nói, sư đệ hẳn là học sinh mới của năm nay, sư huynh nghe nói năm nay nhưng là ở hỗn loạn nơi tổ chức, có thể gia nhập tông môn cũng không dễ dàng. Lời của lão đầu bên trong tràn ngập tán thưởng, mơ hồ có ý lấy lòng. Ông lão này là đã từng thiên tài, chỉ là tu vi khốn với huyền phủ cảnh quá lâu. Theo tuổi tác tăng lớn, lưu lạc vì là tông môn tạp dịch, dựa vào làm một ít rườm rà việc kiếm lấy một ít đến thiên điểm, mà bọn họ có lúc thảo khá hơn một chút thiên tài trẻ tuổi. Ngày sau có thể coi như một tân tình. Lục Phong cười nhạt, cũng không nói nhiều. Ông lão phẫn nộ nở nụ cười. Ta cần đều ở tờ giấy này trên. Sau đó, Lục Phong móc ra một tờ giấy đưa cho ông lão. Tam Dương Hoa, Tinh Vân Thảo, Phong Long Quả. Ông lão tùy ý tiếp nhận, nhìn thấy Lục Phong cần chân tài, nhất thời giật nảy cả mình. Những này chân tài đối với thông mạch võ giả tới nói quá đắt giá. Lẽ nào tông môn không có sao? Có đúng là có. Chỉ là sư đệ có đầy đủ đến thiên điểm sao? Ông lão nghi vấn đạo. Cái này ngươi không cần bận tâm. Lục Phong vung vung tay, chỉ cần có thể đủ chân tài, nhiều hơn nữa đến thiên điểm hắn đều không đau lòng. Được, sư đệ chờ chốc lát. Lục Phong chỉ chờ nửa nén hương thời gian, ông lão sẽ trở lại. tổng cộng cần 5,200 đến thiên điểm, sư đệ có thể đi nơi nào giao nộp đến thiên điểm. Ông lão chỉ về giao dịch đường bên trái một cái phòng. Lục Phong gật đầu, cất bước nhanh chân phạt đi vào. Bên trong gian phòng, có một mặt không hề cảm xúc người trung niên, khí tức trên người rõ ràng là chân võ cấp 9. Người này nhìn thấy Lục Phong, mỹ mắt khẽ nâng, chỉ về trước mắt một cái màu đen thiết trụ. Lục Phong hơi suy nghĩ, quân lệnh bài để vào một trong rãnh, nhất thời 4,200 điểm đến thiên điểm vẽ ra. Chốc lát, người này đem Lục Phong cần thiết chân tài hết mức lấy ra. Không nghĩ tới ở Thiên Lâm một tháng đều chưa lấy được chân tài, ở đây chỉ cần trong chốc lát. Lục Phong khỏe miệng khẽ mỉm cười, rời đi giao dịch đường. Sau khi trở về, Lục Phong lần thứ hai bù trên thời gian một tháng. Trở về, Lục Phong lập tức lợi dụng trong tay chân tài đánh bóng thân thể. Dùng 10 ngày, Lục Phong trải qua một lần luyện thể, thân thể lần thứ hai được tăng lên, có thể xung kích thông mạch 7 tầng. Thông mạch 6 tầng đến 7 tầng có một tiểu bình cảnh, lướt qua đến liền là vài lần thực lực tăng cường, nhưng đối với Lục Phong không có bất kỳ độ khó, cũng không sợ lo lắng căn cơ bất ổn. Một tháng sau, trong động phủ huyền khí quát lên một luồng gió xoáy, như thủy triều tràn vào Lục Phong trong cơ thể, rồi giao thứ 13 điều vũ mạch. Thông mạch 7 tầng, thứ 13 điều vũ mạch. Lục Phong thở dài một hơi, lấy tinh thần lực của hắn đều cảm giác được một luồng người vải. Thứ 13 điều vũ mạch mở ra so với hắn tưởng tượng bên trong muốn bề trên rất nhiều, cho dù là ở trong động phủ, hắn cũng dùng một tháng. Chủ yếu là, thông mạch 7 tầng đã là nằm ở thông mạch cảnh hậu kỳ, so với thông mạch 6 tầng có một bản chất thay đổi. 14 điều phi long lực lượng, một cái vũ mạch tăng cường một con phi long lực lượng. Lục Phong nắm đấm vung ra, 14 điều phi long lực lượng hô khiếu chi thanh ong ong mà ra. Hắn càng chờ mong 18 điều vũ mạch mở ra sau ngưng tụ ra một cái chân long lực lượng, sẽ mang đến cho hắn cái gì thần kỳ biến hóa, nghe nói sẽ có một lần vô thượng của rửa. Nếu như cái kia liếc mắt nam tử lại đứng trước mặt ta, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể là có thể nghiền ép hắn. Lục Phong sức mạnh quá mức đáng sợ, 14 điều phi long lực lượng vừa ra, không có mấy cái thông mạch có thể chịu đựng. Tỷ như cái kia liếc mắt nam tử, tuy là thông mạch 9 tầng, nhưng sức mạnh cũng có điều ở 10 cái phi long lực lượng khoảng chừng, trái phải. Còn nữa, Lục Phong so với ngày đó thông mạch 5 tầng cảnh giới, nhưng là đột phá 2 cái cảnh giới nhỏ. Mấu chốt nhất là bước vào cấp cao thông mạch, thực lực tăng cường vài lần. Mà thứ 14 điều vũ mạch hắn không có nóng lòng mở ra, liên tục một tháng đều nằm ở căng thẳng bên trong để hắn hể vải cực kỳ, cần thoáng thả lỏng. Thượng cổ minh văn, dường như giải câu đố giống như cần chính mình một chút phá giải. Lục Phong lấy ra hắc huyền kiếm, đem tinh thần lực đi vào trong đó. Trải qua mấy ngày, hắn tìm ra mấy cái ẩn dấu với thân kiếm bên trong điểm, một luồng lực lượng tinh thần đâm xuyên, đem sâu chuỗi. Quá tiêu hao lực lượng tinh thần, liền một ngày, tiêu hao 3/10 lực lượng tinh thần. Lục Phong phun ra một ngụm trọc khí. Cũng còn tốt, hắn tiêu tốn 3.000 đến thiên điểm xa xỉ hối đoái 3 viên bổ sung lực lượng tinh thần đan dược, lúc này ăn vào một viên. Điều này làm cho hắn cảm khái, đến thiên điểm có tác dụng lớn đồng thời tiêu hao lên quá nhanh, chẳng trách Trần Lôi chờ người muốn đi dọa dẫm tân sinh. Quy Nguyên kiếm pháp. Lúc này Lục Phong vung kiếm, trong nháy mắt 100 đạo lạnh lẽo ánh kiếm trôi nổi ở trong hư không, lại đang trong khoảnh khắc hợp bách là một. Quy Nguyên kiếm pháp lẹ vẹo một bách kiếm. Kiếm pháp này chỉ có một chiêu, nhưng cũng có vô cùng ảo diệu. Lẹ vẹo một tu luyện thành công tượng trưng là chớp mắt bên trong phân ra 100 đạo kiếm khí, lại quy về một chiêu kiếm. Lẹ vẹo hai tu luyện thành công tượng trưng là chớp mắt bên trong phân ra 1.000 đạo kiếm khí, lại quy về một chiêu kiếm. Cứ thế mà suy ra, là trước một chiêu kiếm gấp 10 lần liền có thể tiến vào dưới một cấp. Cư Lục Phong biết, sáng tạo ra cái môn này cấp thánh võ kỹ cường giả có thể ở trong nháy mắt phân ra 100 vạn đạo kiếm khí, cái kia cô gợn sóng có thể hủy diệt vô tận sơn hà. Chỉ là lấy Lục Phong hiện tại trạng thái, có thể ở thông mạch cảnh tu luyện thành công lẹ vẹo một đã là kỳ tích. Phải biết mặc dù là bình thường huyền phủ cảnh đều không thể tu luyện thành công, cái này cần quy công cho hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần có thể hoàn mỹ khống chế kiếm khí. Nếu như ta này thanh thánh kiếm vẫn còn, thực lực của ta sẽ có biến hóa nghiêng trời. Ở Đông Huyền vực có binh khí bảng xếp hạng, mà Lục Phong này thanh thánh kiếm chính là Thiên Tinh Hoàng Triều trấn quốc chi bảo, ở vào thập đại thánh khí một trong. Bởi hắn là tinh đế duy nhất dòng dõi, đồng thời tinh đế không sử dụng kiếm, từ lúc vừa ra đời kiếm này liền ban tặng hắn, cũng là Lục Phong thái tử tượng trưng. Đáng tiếc bởi vì năm đó cái kia chàng chiến loạn, nay thanh thánh kiếm cũng biến mất ở trong chiến loạn, từ đây không biết tung tích. Một lát sau, Lục Phong nằm ở trên giường đá nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn nóc nhà. Thật hoài niệm Thiên Tinh Hoàng Triều sinh hoạt, khi đó thật là nhanh nhạc. Lục Phong khỏe miệng cầm ra một nụ cười, con mắt dần dần khép lại, rơi vào đến trong giấc ngủ say. Chương 105, Long Ngâm Thanh Kiếm. Một gian tối tăm rộng rãi trong cung điện, cắm vào một thanh ảm đạm ánh sáng lộng lây trường kiếm. Nhưng cũng ở đột nhiên trong lúc đó, thanh trường kiếm này lóe lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hào quang màu vàng nóng kia vô biên vô hạn, soi sáng cả tòa cung điện. Trường kiếm hoan hô nhảy nhót, trên thân kiếm màu vàng long văn dấu ấn phảng phất sống lại giống như vậy, xuất trận trận tiếng rồng ngâm, lại đem một thế giới đều áp chế lại. Ngàn năm sau long ngâm kiếm vì sao vô cớ rung động? Cung điện ở ngoài, một bóng người chậm rãi đạp đến, thâm thủy ánh mắt nhìn phía trôi này màu vàng long văn trường kiếm, giữa hai lông mày lộ ra nghi hoặc. Làm sao, đại tế tư? Chỉ trong chốc lát, lại có đáng sợ một người tới đến cung điện, theo hắn mỗi một bước đạp động, bốn phía hư không tất cả đều là đang vặn mèo, thần phục. Không rõ ràng, long ngâm kiếm nó thức tỉnh. Bị gọi là đại tế tư người kia sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, ngón tay trong lúc đó từng đạo ánh sáng suy đoán, nhưng vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Chẳng lẽ là cao to bóng người lộ ra kích động? Đại tế tư lắc đầu một cái, không thể, năm đó ta tận mắt nhìn thấy thái tử chết vào cô nương kia trong tay, trôi này long ngâm kiếm là ta liều mạng đoạt lại. Cao to bóng người con mắt ảm đạm, thất thần nói, đúng đấy, đã 1000 năm trôi qua, long ngâm kiếm giờ khắc này thức tỉnh đại diện cho cái gì, lẽ nào là chúng ta cơ hội đến thiên môn trong động phủ? Nhưng vào lúc này, trận pháp ánh sáng lấp lóe, có người tìm đến ta. Lục Phong mở hai mắt ra, đứng dậy rời đi động phủ. Động phủ ở ngoài, có một hèn mọn tên béo xoa xoa hai tay, ánh mắt nhìn bốn phía lui tới mỹ nữ, còn không vọng nhiệt tình chào hỏi. Đỗ Phàm, tìm ta có chuyện gì? Lục Phong nhìn tên béo, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Hôm nay nhưng là ngoại môn hội nghị tháng ngày. Tên béo sợ ngươi bỏ qua, đặc biệt đến thông báo ngươi. Đỗ Phàm trong mắt lóe ra ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên đối với trận này ngoại môn hội nghị đặc biệt để bụng. Ngoại môn hội nghị. Lục Phong hồi tưởng, từ trong ký ức biết này ngoại môn hội nghị mỗi nửa năm một lần, mỗi một lần đặc biệt long trọng, hấp dẫn đông đảo đệ tử tham gia. Ngươi có hứng thú hay không? Đỗ Phàm tiếp tục hỏi. Đi thôi, vừa vặn khoảng thời gian này ta cũng mệt mỏi. Thời gian dài bế quan để Lục Phong tinh thần nằm ở thung lũng, vừa vặn mượn này ngoại môn hội nghị buông lỏng một chút. Trước khi đi, Lục Phong hỏi, Lục Khải đây? Lục Khải cái kia người điên, ở mấy ngày trước nhận một cái nhiệm vụ rèn luyện. Đỗ Phàm nhíu môi, trong con ngươi có một luồng u oán. Lục Phong gật gù, theo Đỗ Phàm xuyên qua từng tòa núi lớn, đi tới một chỗ rất lớn bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc giống như tiên cảnh, các loại kỳ hoa dị thảo, đáng yêu thú nhỏ, còn có từng cái thác nước rủ xuống, đồng thời tỏa ra từng luồng thanh tâm mùi thơm. Bên trong sơn cốc, đã có không ít đệ tử ngoại môn đến. Đây là một hồi đến thiên môn chuyên môn vì là đệ tử ngoại môn tổ chức hội nghị, rất là náo nhiệt. Thơm quá mùi vị. Mới vừa bước vào thung lũng, một luồng thấm ruột thấm gan hương vị tràn vào Lục Phong miệng mũi bên trong. Ở trước mắt hắn, có vài tờ dài đến ngàn mét bóng loáng trên tảng đá lớn bày ra không ít quý trọng linh quả cùng mỹ thực. Ngoại môn hội nghị tôn chỉ, kỳ thực cũng chính là ăn, nhưng này ăn cũng không phải đơn giản như vậy. Ăn ngon. Giờ khắc này, Đỗ Phàm không hề chú ý cùng hình tượng, trực tiếp đưa tay đi lấy đĩa bên trong mỹ thực. Tay trái một con đại đùi gà, tay phải nắm vài cái linh quả, liều mạng hướng về trong miệng nhét. Bộ này ăn như để một ít đi tới đệ tử ngoại môn trên mặt tràn ngập xem thường. Trăm năm phân thủy tuyền quả. Lục Phong ăn một viên toàn thân bích lục tiểu trái cây, có kinh ngạc. Trăm năm phân thủy tuyền quả giá trị mấy vạn lượng bạc trắng, nhưng mà này vẹn vẹn là trận này hội nghị bên trong bình thường nhất, không đáng giá tiền nhất mà thôi. Lục Phong mau ăn, tên béo ta cho ngươi biết, những thứ đồ này tùy tiện ăn một điểm đều là mấy vạn lượng bạc trắng, không ăn trắng không ăn. Đỗ Phàm trong miệng nhồi vào đồ ăn, dường như có người muốn với hắn cướp. Muốn ăn thì ăn tối tốt đẹp. Lục Phong ánh mắt nhìn phía tấm này bệ đá nơi sâu xa nhất, nơi đó đồ ăn mới là quý nhất, có thể đạt đến trăm vạn lượng bạc trắng. Cũng vậy. Đỗ Phàm trong mắt sáng ngời, thả tay xuống bên trong đồ ăn, gấp không thể chờ cùng chạm đất Phong hướng phía trước đi đến. Trận này hội nghị không chỉ có riêng là để này quần đệ tử ngoại môn ăn uống, trong đó càng sâu ý vị chính là tranh. Càng đi về phía trước, liền có không ít người tranh đoạt đồ ăn mà ra tay đánh nhau. Cũng còn tốt. Trên tảng đá lớn có trận pháp bảo vệ, một khi có huyền khí gợn sóng tự chủ kích hoạt trận pháp phòng ngự, phòng ngừa đệ tử tranh đấu hủy hoại đồ ăn. Lân xà quả. Lục Phong ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở một viên bao mãn vảy rắn trái cây trên, hơi hơi giật mình. Phải lân xà quả một viên giá trị 30 vạn lượng bạc trắng, xem như là tương đối quý giá. Bạch ngọc giống như trên mâm lân xà quả chỉ có 10 viên, Lục Phong lấy ra một viên đem bên ngoài tầng kia vảy rắn chóc ra, một cái cắn. Vừa vào miệng liền tan ra, ngọt ngào cực kỳ. Trong cơ thể huyền khí đều ngưng tụ mấy phần. Ha ha, những này lân xả quả đều là tên béo. Đỗ Phàm vọt tới. Một trận vòng sáng xuất hiện, đem Đỗ Phàm mập tay cản ở bên ngoài. Ăn, chỉ cần ngươi có thể ăn tùy tiện ngươi ăn, nhưng nếu muốn mang đi mỗi dạng chỉ cho mang đi một viên. ở trên thung lũng không, có chân võ cảnh cường giả khá là bất đắc dĩ nhìn cái này kẻ tham ăn, nhắc nhở. Đỗ Phàm sán sán nở nụ cười, một viên nhận lấy, đồng thời ăn hai viên, thì có vội vàng đi tới cái khác mỹ thực trước mặt. Mạc Linh, đây là băng tinh quả, một viên giá trị 100.000 lượng bạc trắng. Một lấy lòng âm thanh truyền đến, chỉ thấy được có một nam tử thân mặc áo trắng, đường viền góc cạnh rõ ràng, lộ ra một luồng âm lãnh tuấn lãng. Một ít nữ đệ tử, nhìn thấy này nam tử, trong lòng động lòng, đố kỵ nhìn cái kia bị lấy lòng nữ tử. Mạc Linh vẻ mặt thanh đạm, không thèm để ý này như ra châu đường nam tử, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Nam tử không hề tức giận, loại thái độ này trái lại gây nên hắn y muốn sở hữu, loại nữ nhân này mới thật sự là cực phẩm. Là Mạc Linh. Lục Phong nhìn thấy Mạc Linh ở phía trước, khiến cho hắn hơi nhướng mày chính là Mạc Linh khí chất. Nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, ít đi mấy phần ngoan ngoãn. Ánh mắt kia lạnh lạnh dường như thay đổi một người. Mạc Linh. Lục Phong trực tiếp đi lên phía trước. Thanh âm quen thuộc để Mạc Linh quay đầu lại, tấm kia mang theo lạnh lẽo mặt cười trên lập tức nổi lên mừng rỡ. Phong ca. Mạc Linh đôi mắt đẹp lấp lóe, cao hứng đi lên phía trước. Mấy tháng này trải qua khỏe. Lục Phong hỏi, mấy tháng này đến hắn vẫn đang bế quan, cũng không có thời gian thăm hỏi Mạc Linh, chợt hắn đưa tay ra vỏ vỏ Mạc Linh đầu. Cũng còn tốt. Mạc Linh lộ ra một nụ cười, chăm chú ôm ở Lục Phong bên cạnh. Thông mạch 9 tầng, đan điền có một tia luồng khí xoáy. Lúc này Lục Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần hiện Mạc Linh ở ngăn ngắn 3 tháng bên trong đột phá đến thông mạch 9 tầng, đồng thời bên trong đan điền sản sinh luồng khí xoáy, có xung kích huyền phủ thực lực. Thông mạch 9 tầng sau bên trong đan điền sẽ ngưng tụ luồng khí xoáy, làm luồng khí xoáy đạt tới trình độ nhất định sau chính là xúc tích huyền phủ thời điểm. Liên tưởng đến cái kia cố lành lạnh khí chất, Lục Phong rõ ràng đó là thần bí thể chất cho nàng mang đến tăng cường. Người là ai? Lúc này nam tử kia không quen vọng chạm đất phong. Vẫn đối với hắn lạnh nhạt Mạc Linh, nhìn thấy trước mắt người này dĩ nhiên hoàn toàn biến dạng. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu, Mạc Linh nhưng là hắn con ngồi, há có thể dùng cái khác nam tử chia sẻ. Lục Phong nói, ta là ai thật giống không có quan hệ gì với ngươi chứ. Ta xin khuyên ngươi cách Mạc Linh xa một chút, chỉ có ta mới có thể phối hợp nàng, nếu không ta có 100 loại biện pháp để ngươi ở ngoại môn bên trong không cách nào tiếp tục sống. Nam tử cảnh cáo nói, Tư Đồ Sơn, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Mạc Linh thân thể mềm mại khẽ run, một luồng hơi thở lạnh như băng tràn ngập. Cái tên này dĩ nhiên chọc Tư Đồ Sơn, xem ra muốn xui xẻo rồi. Chu vi có một ít người nhìn thấy Tư Đồ Sơn, lộ ra vẻ sợ hãi. Tư Đồ Sơn ở đệ tử ngoại môn thực lực bảng xếp hạng thứ 100, đáng sợ nhất chính là hắn còn có bài ở ngoại môn 10 vị trí đầu ca ca. Có thể nói, ngoại môn không có mấy người dám trêu chọc Tư Đồ Sơn. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi chỉ có thể phối người như ta. Tư Đồ Sơn thẳng tắp thân thể, triển phát hiện mình tuấn lãng mị lực. Tên béo muốn nói ra, mau tới cái mị nữ phủ dưới tên béo, vừa nãy một xú thí quá khó nghe. Một bên, Đỗ Phàm đi tới, chê cười. Tên béo, ngươi nói cái gì? Tư Đồ Sơn sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng lên cơn giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Phàm. Nguyên lai vừa nãy cái kia một thí là ngươi thả. Đỗ Phàm vốn là cực phẩm, với hắn đấu võ mồm là ở tự rước lấy nhục. Nhất thời để Tư Đồ Sơn một mặt tái nhợt vẻ. Chương 106, Lập Uy. Tên béo. Người muốn chết. Tư Đồ Sơn thẹn quá thành giận, lạnh lẽo con mắt hàn quang bính, trong tay động tác mãnh liệt cực kỳ, một đạo hàn quang trưởng lực mang theo lạnh lẽo huyền khí bạo hoanh mà ra, không chút nào lưu thủ. Món đồ gì? Đỗ Phàm lôi đình một quyền nộ hoanh mà ra. Trung quy là cảnh giới cùng Tư Đồ phong cách biệt quá xa, Đỗ Phàm ở nguồn sức mạnh này dưới thân thể mập mạp lăn về một bên. Tư Đồ Sơn cười lạnh một tiếng. Thân hình lao đi, vung trưởng lần thứ 2 đánh về Đỗ Phàm. Thấy một màn này, Lục Phong đột nhiên vung quyền, chỉ thấy đáng sợ nắm đấm nổ ra, 14 điều phi long lực lượng ở trên hư không cuốn lên một luồng bạo phong, tựa hồ có 14 điều phi long ở dương nanh múa vướt. Từng đám. Hai người ở trong chốc lát quyền trưởng giao va vào nhau, sản sinh ác liệt kình phong để bốn phía rất nhiều người dồn dập tránh lui. Tư Đồ Sơn trưởng ấn bên trong tràn ngập lạnh lẽo huyền khí, một luồng băng xương thuận chạm đất phong cánh tay lan tràn. Băng linh mạch kỳ mạch sức mạnh phong thích, bốn phía tựa hồ quát lên hoa tuyết, diễn biến một mảnh băng thiên tuyết địa. Lục Phong hơi nhướng mày, huyết luân mạch phóng thích tinh lực, xâm nhập trong cơ thể hàn lực ở trong chớp mắt loại bỏ, tiện thể hai tay băng xương đều bị hòa tan. Lợi hại, Tư Đồ Sơn có một cái kỳ mạch, nam tử kia lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bên trong sơn cốc náo động, mấy người ra kinh ngạc. Ở ta kỳ mạch sức mạnh ngươi sức mạnh to lớn hơn nữa cũng sẽ bị biến thành một bộ tượng băng. Tư Đồ Sơn trên người hàn khí càng dày đặc. Trong thiên địa quát lên vù vù hàn phong. Nếu như nói ở trước tháng 3 đối mặt Tư Đồ Sơn loại này thông mạch cảnh hàng đầu giả, hay là còn có thể rất vất vả, nhưng bây giờ chỉ có thể cho hắn một ít áp lực thôi.

đi tới ngoại môn 3 tháng đã đạt đến thông mạch 7 tầng, chỉ là cùng Lục Phong so với mới có vẻ ảm đạm. Sau khi, ba người qua lại ở ngoại môn hội nghị bên trong. Này bàn thiên vân quả quy ta. Lục Phong hơi nghiêng người đi, từ một người trong tay đoạt đến một chậu thiên vân quốc, vừa vặn có 3 viên trái cây. Người! Người kia một mặt sắc mặt giận dữ, nhưng thấy là Lục Phong, vẫn là đóng chặt lại miệng. Người này có thể không dễ chê ợ, liền xếp hạng 98 tư đồ sơn đều thu thập không được hắn, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Lên! Mạc Linh bấm tay một điểm, một cái đĩa tử cây nho như thế trái cây màu đỏ rơi vào nàng cái kia một đôi tú trong tay. Huyết cây nho, có thể bổ sung võ giả khí huyết sức mạnh. Hoa! Nơi đó thịt ngon hương. Lúc này Đỗ Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt giống như là con sói đói. Đây là thần thú phượng hoàng hậu duệ thanh loan chi thịt. Lục Phong ánh mắt nhìn quá khứ, trong lòng khẽ động. Cái kia một cái đĩa thịt bên trong tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, mỗi một miếng thịt đều mang theo một đạo hồng nhạt tinh trạch. Thanh loan người mang một tia phượng hoàng huyết thống, chúng nó thịt ăn có thể cải thiện thể chất, có cố bản bồi nguyên tác dụng, đối với đệ tử ngoại môn tới nói quý trọng cực kỳ. Chương 107, Thiềm Long Sẽ. Thanh loan chi thịt tổng cộng có 20 đĩa, đặt tại trên tảng đá lớn đặc biệt bắt mắt, rất nhiều đệ tử ngoại môn trong mắt thần thái sáng láng, hiện ra nhưng đã bị hấp dẫn tới. Thanh loan thịt 20 đĩa, có chữa trị ám thương cùng cải thiện thể chất công hiệu. Trong hư không, một chân võ cường giả ha ha cười giới thiệu. Công hiệu thần kỳ, để mọi người thèm ăn nhỏ dãi, ra nuốt nước miếng âm thanh. Nhìn thanh loan thịt, liền ngay cả Mạc Linh không khỏi rỗi ra béo mập cái lưỡi thơm tho khinh thức môi, mơ hồ động lòng. Tên béo càng không cần phải nói, trong miệng đã sớm rủ xuống ở khoe miệng. 20 đĩa thanh loan thịt, một người một cái đĩa. Lục Phong nhìn thanh loan thịt, rất là bình tĩnh, ở đời trước tôn vũ cảnh thanh loan đều ăn qua, cũng đừng để này chỉ là chân võ cảnh. Vậy mà lúc này, một luồng mạnh mẽ khí chàng đè xuống, dường như một đám hung thú. Cúc ngay, này 20 đĩa thanh loan thịt ai dám chia sẻ. Cách đó không xa, cho bụi cuồn cuộn, mấy chục người bá đạo bệ nghễ, cực kỳ hung hăng đi tới. Đến của bọn họ, làm cho toàn bộ ngoại môn hội nghị đều yên tĩnh lại, từng cái đóng chặt lại miệng, một bộ giận mà không dám nói gì. Thiềm Long Sẽ người. Rất nhiều người ra từng đạo kiêng kỵ tiếng, ở ngực của bọn họ có một cái huyên bên trong tiềm long tiêu chí. Người cầm đầu chính là ngoại môn xếp hạng thứ 80 năm đấm thép. Mấy người trong lòng run rẩy, nhìn phía đầu lĩnh kia nam tử, quả đấm của hắn dường như tinh như sắt thép mạnh mẽ. Thiềm Long Sẽ. Lục Phong không khỏi lên tiếng. Thiềm Long Sẽ ở đến thiên môn đệ tử thế lực bên trong đủ có thể xếp hạng thứ 5, hội trưởng chính là đệ tử nòng cốt Lý Thiềm Long. Có sắc mặt người trầm trọng, vì là Lục Phong giải thích. Cái gọi là Tiềm Long Sẽ là trong môn phái do một ít cường đại đệ tử tạo thành, tranh thủ càng nhiều thế lực tổ chức. Trong tông môn tranh đấu tàn khốc, đơn đả độc đấu quá mức chịu thiệt, gia nhập tổ chức có lẽ sẽ có một ít ràng buộc, thế nhưng... Này Tiềm Long Sẽ không được. Là do một tên tay có thể che trời đệ tử nòng cốt Lý Tiềm Long thành lập. Hội trưởng được xưng có Tiềm Long chi tâm, có hy vọng xung kích vô thượng thiên vũ cảnh. Ở đến thiên môn đệ tử ngoại môn đều là thông mạch cảnh, đệ tử nội môn đều là huyền phủ cảnh. Còn đệ tử nòng cốt đều là chân võ cảnh. Muốn trở thành đệ tử nòng cốt, cũng không phải nói là chân võ là có thể, chỉ có 50 tuổi trước chân võ cảnh mới có thể thành làm trụ cột, mà nếu là quá ở độ tuổi này, tự động thăng cấp thành bình thường trưởng lão. Mà lúc này, bang này Tiềm Long Sẽ người ở không nhìn mọi người, vươn tay đoạt lấy thanh loan thịt. 20 đĩa bên trong ta muốn 6 đĩa. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, hướng phía trước đi đến. Thanh loan kế thừa thần thú phượng hoàng tinh thần loại thiên phú, chúng nó huyết nhục nắm giữ gột rửa linh hồn công hiệu, đối với Lục Phong hoặc Mạc Linh đều có tác dụng cực lớn. Ngươi muốn theo chúng ta Tiềm Long Sẽ tranh cướp. Nắm đấm thép trong mắt mang theo xem thường. Hết thể đồ ăn mỗi một mọi người có quyền tranh cướp, các ngươi Tiềm Long Sẽ cũng không thể toàn bộ ôm đồm. Lục Phong lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh. Hừ, để cái này ngốc đại cái hảo hảo giáo huấn một hồi ngươi. Xa xa, Tư Đồ Diện núi rác cười gằn. Hắn biết Tiềm Long biết, tuy không phải một người cường đại nhất tổ chức, nhưng cũng là những thô bạo bá đạo. Chỉ cần có người dám làm trái ý chí của bọn họ đem sẽ phải chịu đáng sợ chèn ép. Người này dám cùng Tiềm Long Sẽ xung đột, ngày sau tháng ngày thảm định. Học sinh mới của năm nay thực sự là ngông cuồng, cũng không hỏi thăm một chút, ta Tiềm Long Sẽ năng lượng. Từ nắm đấm thép trên người tuôn ra một luồng khí chất, giống như bị một luồng binh khí ý lạnh vây quanh. Bốn phía, rất nhiều người xem tới đây, không khỏi vì là Lục Phong đổ mồ hôi hột, có mấy người dồn dập nói, ra hiệu Lục Phong không muốn cùng Tiềm Long Sẽ lên xung đột. Quên đi thôi. Mấy tháng này, lấy Đỗ Phàm lắm miệng tính cách, cũng biết này Tiềm Long Sẽ chính là một bá, không dễ chơi. Thức thời liền cho ta cút nhanh lên. Nắm đấm thép mục mang đắc ý, có Lý Tiềm Long che chở, cho dù ngoại môn 10 vị trí đầu cũng phải cho hắn bộ mặt. Không được. Lục Phong lắc đầu. Hai người các ngươi cho ta giao tiểu tử này ném đi, nhớ kỹ ra tay khinh một điểm. Nắm đấm thép không chút nào nói lý, dặn dò bên cạnh hai người. Lập tức, hai cái thông mạch 9 tầng nam tử một bước bước ra, cũng không nói nhiều, bay thẳng đến trạm đất Phong tóm tới. Cút! Cực kỳ bệ nghệ khí thế từ Lục Phong trên người tán, hắn mắt lạnh lẽo cực kỳ. Nay quần tiềm long sẽ người quá không nói lý, người khác sợ hãi bọn họ, không có nghĩa là Lục Phong cũng sợ. Con đường võ đạo, chính là muốn nắm giữ một viên tranh bá, không có gì lo sợ chi tâm, bằng không làm sao phàm nhập thánh. Ha ha, một tân sinh cũng dám nổi giận. Hai người khỏe miệng khinh bỉ, chỉ cho là Lục Phong cuối cùng dãy rủa. Hai người thực lực và ngày đó liếc mắt nam tử sàn sàn với nhau, nhưng đáng thương bọn họ cũng không quen biết Lục Phong. Thiên vân trưởng. Trong đó một trưởng nổ ra, đầy trời màu trắng phong vân, đến thẳng Lục Phong bụng dưới. Tinh la chỉ tinh vết tích. Một tia lưu tinh xẹt qua tinh mang, ở trong hư không lưu lại một đạo dấu vết, hoàn mỹ từ Lục Phong ngón tay lóe ra. Bạch. Sau một khắc, Lục Phong chỉ mang xuyên qua tay của người nọ trưởng, xuyên thấu bên trái hắn lồng ngực. A. Đau đớn kịch liệt, để người kia kêu thảm một tiếng. Cút. Lục Phong một bước bước ra, một cước đem người kia đá bay. Còn có ngươi. Lục Phong con mắt ngưng đến khắc trên người một người, ngón tay lắc ra rực rỡ chỉ mang, lấy đơn giản ác liệt phương thức đem đánh bay. Lấy Lục Phong thực lực hôm nay, những này phổ thông thông mạch cảnh không phải hắn một tay chi địch. Bốn phía đoàn người, rôn rập giật mình, trong chớp mắt liền đem hai cái bình thường thông mạch cửu trọng kích bại, cỡ này thực lực làm người nghe kinh hãi. Có chút thực lực, chẳng trách dám khiêu khích ta tiềm long biết. Nắm đấm thép cười quái dị. Người quen biết hắn đều biết, nắm đấm thép càng là cười liền cho thấy hắn càng phẫn nộ. Tiềm long sẽ làm đến thiên môn 10 đại đệ tử thế lực một trong, há có thể dung một thông mạch cảnh đệ tử khiêu khích. Hôm nay, hắn quyết định cho Lục Phong một sâu sắc giáo huấn, vinh sinh khó quên. Tường sắt quyền. Cánh tay của hắn lại như kim loại đen kịt, tán kim loại hàn ý. Một đôi nắm đấm thép siết chặt, liền có một luồng đáng sợ tiếng vang. Nắm đấm thép đột nhiên vung đầu nắm đấm, một luồng tiếng gió gầm rú có một luồng sức mạnh to lớn hướng chạm đất Phong giết đi. Sức mạnh của người nọ không kém gì ta. Lục Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, nắm đấm thép bạo tuyệt đối xen vào 13 điều phi long lực lượng cùng 14 điều trong lúc đó. Đương nhiên nắm đấm thép sức mạnh to lớn một là bởi vì cảnh giới của hắn mạnh mẽ, trong cơ thể đã có tiểu thành luồng khí xoáy. Hai là bởi vì nắm đấm thép người này chú trọng luyện thể, ở huyền khí phương hướng thiên ngược. Vương huynh, ngươi nhanh ra tay giúp Lục Phong. Một bên, Thượng quan Tuyết trong lòng lo lắng, lôi kéo Thượng quan Long cánh tay. Lấy Thượng quan Long thực lực, đánh bại nắm đấm thép cũng chính là mấy chiêu sự tình. Thượng quan Long lắc đầu từ chối, xem trước một chút, thực sự không được ta đang ra tay. Hắn ngược lại không quá sợ hãi Tiềm Long biết, Côn Tuyết Quốc bên trong cũng có đệ tử nòng cốt, không phải người cô đơn. Mà giờ khắc này, Lục Phong cùng nắm đấm thép đã đan xen vào nhau. Lục Phong không có sử dụng tinh la chỉ, mà là lựa chọn lấy thiên hoang quyền đối địch. Tinh la chỉ thích hợp đột nhiên tập kích, đối mặt loại này chú trọng luyện thể võ giả có chút chịu thiệt. Hai cỗ tuyệt cường sức mạnh, ở trong khoảnh khắc bạo cùng nhau, nhấc lên ác liệt cương phong, khủng bố tiếng nổ vang liên miên không dứt. Chỉ trong chốc lát, Lục Phong thân hình hướng lùi về sau ra mười mấy mét. Có chút bản lãnh, có thể tiếp được ta một quyền. Nắm đấm thép thoáng hoảng sợ, hắn cảm giác được Lục Phong sức mạnh cũng không kém hắn. Lại có thể gắng chống đỡ nắm đấm thép, đây là cái gì quái thai? Mấy người hoảng sợ chấn động, sản sinh nồng đậm không tin. Thanh loan thịt ta cần 6 đĩa. Lục Phong bình tĩnh nói. Chuyện cười, ta tiềm long sẽ vừa ý đồ vật vẫn không có ai có thể cướp đi. Nắm đấm thép cười nhạo. Như vậy liền đánh đi. Lục Phong quát lên. Từ khi đột phá đến thông mạch 7 tầng, hắn vẫn không có hảo hảo chiến quá, này ra giày nắm đấm thép là một rất tốt biếng ngắm. Nắm đấm thép nổ giết. Một con to bằng cái đấu nắm đấm bỗng nhiên nổ ra, liền không khí đều bị xé vỡ thành hai mảnh. Lục Phong quyền cũng là cương manh bá đạo, dường như một con nộ lòng, mang theo trùng thiên chiến ý. Loại này cuồng bạo cận chiến đấu, là nhiệt huyết nhất dâng trào, rất nhiều đệ tử dĩ nhiên gầm rú lên. Hai bóng người đang không ngừng đan xen, hóa thành hai cỗ cuồng phong, điên cuồng giao thủ. Chương 108, Tử Đồng Tuyệt Sát. Ngăn ngắn mấy hơi thở, cuồng bạo tàn phá khí lưu đã gào thét ở bên trong sân cốc, hai người như hai đạo nhanh di động tàn ảnh, điên cuồng giao thủ. Nắm đấm thép ở huyền khí công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng mà gặp phải thân thể so với hắn đáng sợ Lục Phong, nhưng cảm thấy trong lòng cực kỳ bất ức, có loại lực không sử dụng ra được cảm giác. Cùng Tiềm Long sẽ đối nghịch người đều nên bị phế. Vẫn quan chiến Tiềm Long hội vũ giả hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay. Mánh liệt ác liệt thế tiến công bay thẳng đến trạm đất Phong đánh tới. Vù vù. Cảm nhận được phía sau nhiều phần mạnh mẽ kình phong kéo tới, để Lục Phong hơi biến sắc. Đê tiện. Bên trong sân cốc, mấy người mắng to Tiềm Long sẽ người vô liêm sỉ đê tiện. Bản thân nắm đấm thép xếp hạng 80 thực lực đối phó Lục Phong đã là rất vô liêm sỉ, nhưng mà còn có người lại đây đánh lén, loại này hành vi để ở đây rất nhiều võ giả trong lòng chơ chẽn. Lại dám đánh lén. Đỗ Phạm giận dữ, lập tức lao ra. Dừng tay. Một bóng người so với Đỗ Phạm còn nhanh hơn, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp ở trong chốc lát đạp về hư không, cả người một luồng hào quang màu tím ngoài chiều, hướng ra ngoài phóng thích đi. Hào quang màu tím mang theo từng tia lạnh lẽo hàn ý, giờ khắc này Mặc Linh dường như tử tinh nữ thần, thần thánh mà không thể xâm phạm. Đẹp quá nữ tử. Nay cố khí chất để không ít người thay đổi sắc mặt, thậm chí si mê, hoàn toàn quên mất lúc trước đánh lén, đã là sâu sắc trầm luân đi vào. Tử đồng tuyệt sát. Mặc Linh hai tay vung lên, hai mắt của nàng ở trong khoảnh khắc hóa thành tử đồng. Tử đồng phóng ra hào quang màu tím, mỗi một đạo dường như hữu hình đeo dúi bằng ở trong hư không qua lại, rơi vào phủ đầu bảy cái người đánh lén trên người. Bảy người phảng phất hóa đá giống như vậy, trong nháy mắt đình chỉ động tác, cả người dĩ nhiên kết ra một tầng nhàn nhạt tử tinh, nhất thời từ trong hư không rơi rụng. Tình cảnh này, ngạc nhiên dưới tất cả mọi người, trong lúc nhất thời Tiềm Long hội vũ giả dồn dập lùi về sau, kiêng kỵ nhìn tuyệt mỹ Mặc Linh. Huyết thống đồng thuật. Lục Phong trong lòng cả kinh. Hắn nhìn ra Mặc Linh đang giải phóng một loại tinh thần cùng vật chất cùng tồn tại đồng thuật, mà này nhất định là thần bí thể chất cho nàng mang đến truyền thừa bí thuật. Hắn nghe nói qua, ở thế gian này rất nhiều đáng sợ thể chất sau khi thức tỉnh sẽ nhớ lại một ít võ kỹ truyền thừa, mà Mặc Linh đồng thuật chính là trong đó một loại cực kỳ đáng sợ. Ngươi, nắm đấm thép giờ khắc này khiếp sợ cực kỳ, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền đem hắn bảy cái thủ hạ đánh bại. Ngươi cũng nên chết. Mặc Linh giờ khắc này lạnh lẽo cực kỳ, không mang theo một tia cảm tình, vẹn vẹn chừng nắm đấm thép một chút, chính là một luồng màu tím mãnh liệt quang hoa khuếch tán ra đi. Cố lực lượng tinh thần này dưới nắm đấm thép chỉ cảm thấy cả người hàn, có loại bị khóa chặt cảm giác. Ta thừa để cho các ngươi rất mạnh, việc này coi như thôi, thanh loan thịt các ngươi lấy đi 6 đĩa. Lúc này, nắm đấm thép cũng run rẩy, không có tranh đấu dũng khí. Mặc Linh thần lạnh lùng, từ đồng bên trong một đạo xoắn ốc ánh sáng xoay tròn dâng tới nắm đấm thép. Không được. Trong hư không chân võ cảnh hoảng sợ, cái kia cố linh hồn cùng vật chất cùng tồn tại công kích để hắn cảm giác nắm đấm thép nhất định không ngăn được, vội vã bay trốn trốn. Nhưng là xoắn ốc ánh sáng độ mang theo lực lượng linh hồn, so với hắn độ còn muốn khối. A. Nắm đấm thép kêu thảm một tiếng, hắn mắt giờ khắc này máu thịt bé bét, bị phế. Một chút oai, phế bỏ hung danh hiển hách nắm đấm thép, thực lực như vậy để vô số người trong lòng run rẩy. Bị phế. Chân võ cường giả sắc mặt tâm trầm. Hắn nhìn ra sự công kích này không chỉ có phế bỏ mắt còn nặng hơn sang linh hồn, mà này tranh đấu là nắm đấm thép bước lên, hắn cũng không cách nào trừng phạt cô gái trước mắt. Tập sẽ tiếp tục. Chân võ cường giả mang đi nắm đấm thép cùng cái kia bảy cái hôn mê đệ tử ngoại môn. Thật là đáng sợ đồng thuật. Lục Phong trong mắt lấp lóe dị thải. Nếu như Mặc Linh cảnh giới lại cao hơn một chút, cái kia một chút nắm đấm thép e sợ linh hồn tan vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Cái môn này đồng thuật là khi nào nắm giữ? Lục Phong đi tới Mặc Linh bên cạnh, sắc mặt lo lắng nói. Lúc này Mặc Linh lạnh cả người khí tức tiêu tan, nhưng vận dụng nguồn sức mạnh này để sắc mặt của nàng đặc biệt trắng xám, đồng thời tinh thần hể vải không thể tả. Một tháng trước, một luồng huyết thống ý chí lan truyền mà tới. Đối mặt Lục Phong, Mặc Linh lạnh lẽo dần dần tiêu tan, không hề ẩn giấu nói rằng. Lục Phong ngưng trọng nói, trong huyết mạch ý chí. Ngươi biết chuyện của mẹ ngươi sao? Không biết. Mặc Linh tất cả không biết. Đem những này ăn. Khẩn đón lấy. Lục Phong trực tiếp bưng tới 10 đĩa thanh loan thịt, ở những người kia ánh mắt hâm mộ bên trong trực tiếp để Mặc Linh ăn. Không hổ là thần thú hậu duệ, khi này 10 đĩa thịt tan sau, Mặc Linh sắc mặt dần dần hường hào, tinh thần hể vải quét đi sạch sành xanh. Xong, tên béo lại bị đả kích, phải làm sao mới ổn đây? Đỗ Phạm gào khóc kêu to. Lục Phong cười nói, hảo hảo tu luyện, ngươi người mang bạo lôi thể cùng lôi linh mạch, chỉ là ngươi quá lười biếng, tu vi mới sẽ tiến triển chậm rãi như vậy. Ở ngay ở Lục Phong ba người trêu ghẹo thời gian, xa xa Tư Đồ Sơn lại lộ ra vẻ tức giận, loại này khuôn mặt đẹp cùng thực lực nữ tử chỉ có thể thuộc về hắn Tư Đồ Sơn. Sau đó, còn có càng nhiều chân tài đưa lên. Trong lúc này, Lục Phong kinh hỉ nhìn thấy còn có mấy thứ hắn đột phá huyền phủ cần thiết chân tài. Trực tiếp đoạt được, không có mấy người dám cùng hắn tranh đoạt. Hoàng hôn Tây Thủy, trận này ngoại môn hội nghị sắp kết thúc. Ngũ ấm dùng phỉ thúy chế thành bầu rượu đã bưng lên, còn chưa mở ra, liền có một luồng thuần chính hương vị truyền ra. Này không phải tiểu, mà là bách hoa hương vị. Lục Phong chân mày cau lại. Then chốt, bách hoa mưa móc. Một ít đệ tử ngoại môn mắt lộ tham lam. Bách hoa mưa móc chính là 100 loại quý trọng linh hoa làm ra thành cam lộ, ăn vào có tẩm bổ linh hồn, tỉ mỉ ngưng thần, đối với huyền phủ đột phá có nhất định tỷ lệ thành công cam lộ. Ta muốn hai ấm. Lục Phong duỗi ra hai ngón tay. một bình hắn cùng Đỗ Phàm chia đều, một bình cho Mạc Linh, lớn mạnh linh hồn của nàng lực lượng. Một ít đệ tử ngoại môn trong lòng không cam lòng, có thể Mạc Linh mạnh mẽ để một ít so với nắm đấm thép xếp hạng còn cao hơn đệ tử ngoại môn nhịn xuống, này cũng còn tốt, không toàn bộ chiếm lấy. Hai ấm bách hoa mưa móc rất thuận lợi bị Lục Phong chiếm được bên trong. Còn lại ba ấm tiếp nhận một phen tranh đấu kịch liệt, dồn dập rơi vào mấy người khác trong tay. Lúc này, lại có một ngọc ấm đã bưng lên. Bách hoa mưa móc vương. Một bình bách hoa mưa móc vương bưng ra, cái kia màu xanh xương mù tràn ngập, có loại đắc đạo thành tiên ảo giác. Một bình bách hoa mưa móc vương giá trị so với bách hoa mưa móc cao hơn gấp 10 lần, có thể vì là võ giả xung kích huyền phủ tăng cường 5 phần 10 tỷ lệ thành công. Mấy người dục giả dục dịch, trong đó xuất hiện một chút ngoại môn xếp hạng ở 30 vị trí đầu thiên tài. Này ấm bách hoa mưa móc vương quy ta, các ngươi có thể có ý kiến. Một đạo bình thản âm thanh truyền ra, chỉ thấy một đạo thân mặc áo trắng bóng người từ từ đi tới. Cái kia cố như lưu quảng gió thu giống như khí tràng, nhất thời chấn nhiếp mọi người, từng cái đàng hoàng rụt trở lại. Là hắn. Lục Phong nhìn sang, người này nhìn qua cũng không tuổi trẻ, cũng chính là ngày đó dừng tùng luyện kiếm cái kia một người. Đó là Độc Cô kiếm khách, ở ngoài môn đệ nhất người. Đỗ Phàm nhỏ giọng nói. Độc Cô kiếm khách là ai? Lục Phong hỏi. Đỗ Phàm đáp, Độc Cô kiếm khách là ngoại môn bên trong một truyền kỳ, thực lực xếp hạng số 1, từ lúc 20 năm trước là có thể xung kích huyền phủ, nhưng là 20 năm trôi qua vẫn như cũ không có lựa chọn đột phá, không phải vậy, lấy hắn tư chất đã sớm là đệ tử nòng cốt. Nghe nói sau lưng của hắn là một vị mạnh mẽ thiên vũ trưởng lão, bối cảnh thật là đáng sợ. 20 năm đều không có lựa chọn đột phá huyền phủ, còn có người như thế. Lục Phong kinh ngạc cực kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Độc Cô kiếm khách, mơ hồ dò xét đến hắn bên trong đan điền luồng khí xoáy đã đạt đến một cực hạn, xung kích huyền phủ hầu như là 100% thành công, hơn nữa xúc tích ra huyền phủ đều là tốt nhất phong thái. Tuy rằng một ít thiên tài đều sẽ ở thông mạch 9 tầng lắng đọng 1 năm hoặc là 2 năm, nhưng không có ai sẽ vắng lặng 20 năm. Võ giả tuổi càng nhỏ, tinh lực càng dày đặc, đời này thành lại càng lớn. Độc Cô kiếm khách đến, để bách hoa mưa móc vương thuận gọn gàng vào trong tay hắn, mà khi hắn lúc rời đi, Lục Phong rõ ràng từ Độc Cô kiếm khách trong con ngươi nhìn thấy một luồng cô đơn tâm ý. Một võ giả 20 năm không đột phá huyền phủ, trong đó lớn bao nhiêu chấp nhất. Chương 109, khen thưởng nhiệm vụ. Sắc trời dần tối, ngoại môn hội nghị tuyên cáo kết thúc, rất nhiều người chưa hết thỏm thèm rời đi thung lũng. Ngoài thung lũng, đây là một bộ tăng cao lực lượng tinh thần bí pháp, sẽ đối với ngươi có một ít tác dụng. Lục Phong một mặt vẻ lo âu, đem một quyển sách nhỏ giao cho Mạc Linh. Này bản sách nhỏ bên trong có Lục Phong tu luyện lực lượng tinh thần kinh nghiệm. Mạc Linh thể chất tác dụng phụ hoặc là phàm nhập thánh thánh cảnh cường giả lấy thánh giả sức mạnh to lớn áp chế, hoặc là chỉ có thể y dựa vào sức mạnh tinh thần của mình. Cảm ơn. Mạc Linh mặt cười ửng đỏ, nói cảm ơn. Đối với thân thể mình xuất hiện tình hình, bản thân nàng cũng rõ ràng. Lục Phong căn dặn vài câu, đưa Mạc Linh trở lại. Bởi Mạc Linh ở tại nữ học sinh chuyên dụng ký túc xá, hắn cũng chỉ là ở cửa tống biệt. Động phủ ở ngoài. Ngươi lại muốn tục một tháng. Động phủ nhân viên quản lý dùng một loại ánh mắt quái dị xem trạm đất Phong. Ở hắn trong ký ức còn không có người nào tân sinh xa xỉ cả ngày ở trong động phủ tu luyện. Không sai. Lục Phong đem 500 đến thiên điểm vạch một cái, tiến vào trong động phủ. Bây giờ đối với Lục Phong tới nói, đề cảnh giới cao mới là trọng yếu nhất, hắn căn bản không để ý đến thiên điểm tiêu hao. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Lục Phong thở phào một hơi, đấm ra một quyền, 15 điều phi long lực lượng phát tiết mà ra. Thông mạch 7 tầng đỉnh cao, 14 điều vũ mạch. Lục Phong rất hài lòng. Lúc này ở trên giường đá có một phong màu trắng tin hàm, mặt trên viết đến thiên môn ba chữ, là vừa có một tông môn đệ tử đưa tới. Tông môn nhiệm vụ. Lục Phong ánh mắt lấp lóe. Mở ra phong thư. Khen thưởng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành khen thưởng thêm đến thiên điểm. Phong thư bên trong chỉ có vẹn vẹn con số. Trong tông môn nhiệm vụ chia làm nhiều loại, mà khen thưởng nhiệm vụ chính là tùy cơ phân phối. Sau khi hoàn thành sẽ căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp khen thưởng nhất định đến thiên điện. Hắn đến thiên điểm cũng rất khuyết, đã có một khen thưởng nhiệm vụ, hắn ngược lại là không có bỏ qua. Còn nữa, bế quan một tháng, tinh thần có chút mệt mỏi, là thời điểm tiếp cái nhiệm vụ điều tiết một hồi. Chuẩn bị một chút, hắn đi tới tông môn nhiệm vụ đường. Tông môn nhiệm vụ đường, có không ít người. Nhiệm vụ nội đường vừa có tông môn bố nhiệm vụ, cũng có đệ tử hoặc trưởng lao bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được nhất định đến thiên điểm. Một quyển hồ sơ sách bên trong, Lục Phong tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Hắc Vũ báo cánh chim, nhiệm vụ 2 sao đỉnh cao, chí ít cần 10 đối với cánh chim càng nhiều khen thưởng càng phong phú. 2 sao đỉnh cao nhiệm vụ thích hợp thông mạch 9 tầng võ giả, mà Hắc Vũ báo độ cực nhanh, mà mọc ra cánh chim biết bay hành, săn giết lên có chút khó khăn. Những này cánh chim giao cho tông môn có thể luyện chế thành phi hành pháp khí hoặc là đặc thù mũi tên, nhu cầu lượng rất lớn. Liền cái này. Lục Phong cười nói. Hai sao đỉnh cao nhiệm vụ, sau khi hoàn thành căn cứ khen thưởng nhiệm vụ quy tắc có thể ngoài ngạch thu được 3.000 đến thiên điểm, so với nhiệm vụ bản thân còn muốn phong phú rất nhiều. Nhận nhiệm vụ sau, Lục Phong thuận tiện đi tới một chuyến giao dịch đường, nhìn có hay không xung kích huyền phủ chân tài. Có đúng là có, chỉ là rất nhiều giá trị đắt đỏ, lấy hắn bây giờ đến thiên điểm căn bản không đủ. Một ít khó có thể được dùng đến thiên điểm giao dịch, so sánh dễ dàng được tốt nhất hay là dùng huyền thạch giao dịch. Lục Phong đã vì là tu luyện về sau quy hoạch. Xoay người hắn đi tới giao dịch quảng trường, nơi này là trong tông môn một số võ giả đem không cần bảo vật bày sạp ở đây. Giao dịch quảng trường bên trong, không trống chân có tông môn đệ tử, còn có tông môn chấp sự chờ chút. Một ít không phải nhiệm vụ trên bảng danh sách bảo vật, tông môn giá thu mua cách cực thấp, mà nếu là bán cho những võ giả khác giá cả thì có tăng lên trên không gian. Then chốt chính là nơi này bảo vật có thể dùng huyền thạch giao dịch. Lục Phong tùy ý đi dạo một vòng, hiện nơi này vẫn có không ít thứ tốt. Tấm này ngọc phù. Lục Phong ở giao dịch quảng trường sau, đi dạo hồi lâu, hiện một tấm màu xám trắng ngọc phù. 10 khối trung phẩm huyền thạch. Lục Phong ánh mắt nhìn phía than chủ, đó là một thông mạch 9 tầng đệ tử. Vị sư đệ này, 10 khối có phải là quá thiếu? Than chủ mặt lộ vẻ sầu khổ. Khối ngọc này phù vốn là thuộc về cấp 3 phù toản. Hắn dựa vào khối ngọc này phù từng chém giết quá so với hắn còn muốn kẻ địch mạnh mẽ, chỉ là dùng qua mấy lần, bên trong sức mạnh đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Khối ngọc này phù chỉ còn dư lại một đòn lực lượng, e sợ không có mấy người hiểu ý động đi. Lục Phong biểu hiện rất là hờ hững. Được rồi, 10 khối trung phẩm huyền thạch giao dịch cho sư đệ. Than chủ cắn răng, đồng ý. Tới tay sau khi, Lục Phong khỏe miệng lộ ra một tia tà dị mỉm cười. Bên trong sức mạnh là chỉ còn dư lại một đòn. Nhưng lấy Lục Phong bản lĩnh chỉ cần thoáng thay đổi một chút minh văn này, một đòn tối hậu sức mạnh sẽ nắm giữ huyền phủ một tầng một lần ra tay toàn lực. Mà có một tấm ngọc phù tồn tại, hay là có thể ở lúc mấu chốt vung ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Sau đó, Lục Phong lại đang giao dịch quảng trường đi dạo, còn phát hiện mấy thứ đối với xung kích huyền phủ hữu dụng vật liệu. Thiết tuyến thảo bao nhiêu huyền thạch? Lục Phong nghỉ chân ở một cái quầy hàng trước. Than chủ khuôn mặt tâm lệ, ngẩng đầu nhìn mắt Lục Phong, lạnh nhạt nói, "Ngươi, ta không bán." Lục Phong sững sờ, có chút bất ngờ. Lập tức rõ ràng, đây là có người ở chèn ép hắn. Lục Phong không có cưỡng cầu, tùy tiện đi dạo nửa canh giờ rời đi nơi này. Ngày thứ hai, Lục Phong lên đường, chuyển động thân thể, đi tới khoảng cách đến thiên môn 1.000 dặm ở ngoài Dứt Vân Sơn Mạch. Dứt Vân Sơn Mạch so với Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch nhỏ hơn trên rất nhiều, nhưng nơi này đồng dạng thiên võ cảnh man thú. Dứt Vân Sơn Mạch huyền khí nồng nặc, nơi này man thú so với Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch muốn nhiều hơn rất nhiều. Xúc tích bảo vật còn muốn càng nhiều. Hắc Vũ báo sinh sống ở ngoại vi, Lục Phong đi vào lợi dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần càn quét. Không cất bước bao lâu thời gian, ở một mảnh rừng rậm bên trong, phía trước xuất hiện một đám do thông mạch man thú tạo thành hắc hùng quần. Những này hắc hùng mỗi một con chiều cao 3 mét, đứng ở nơi đó làm cho người ta một loại rất lớn cảm giác ngột ngạt. Nhìn thấy Lục Phong chốc lát, khát máu hắc hùng ở trong thời gian ngắn đem Lục Phong vây quanh, sau đó như ong vỡ tổ vào tới. Nơi này man thú so với Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch phải mạnh hơn mấy cái đẳng cấp, vẹn vẹn phía ngoài xa nhất, thì có thông mạch cảnh man thú. Lục Phong không chút nào hoảng, rút ra hắc huyền kiếm. Ánh kiếm ở trong hư không lấp lóe, từng đạo kiếm hoa ngưng tụ, mang theo từng vệt tiêu phi huyết hoa. Hắc hùng phòng ngự là rất mạnh mẽ, nhưng hắc huyền kiếm là cao quý quý giá thiên cấp vũ khí, phá tan một ít thông mạch cảnh man thú phòng ngự dễ như ăn cháo. Không có thời gian bao lâu, mười mấy con hắc hùng cũng ở trên mặt đất. Từng cái hùng đảm cùng hùng tâm bị Lục Phong đào ra để tốt. Ở tông sách bên trong, hắn nhìn thấy có người lấy mỗi viên 100 đến thiên nghiệm thu mua hắc hùng tâm, chỉ là không có ngoài ngạch khen thưởng mà thôi. Thu tài liệu tốt, Lục Phong tiếp tục tiến lên. Dứt Vân bên trong dãy núi bảo vật xác thực không ít, chỉ là bảo vật phong phú đồng thời nương theo mạnh mẽ nguy hiểm. Một ít thông mạch cảnh võ giả căn bản không dám đặt chân nơi đây, liền tỉ như lúc trước Lục Phong liền bị một đám thiết vũ ưng tập kích. Nếu là bình thường võ giả đã sớm trở thành thiết vũ ưng miệng dưới vong hồn. Ở Dứt Vân Sơn Mạch mấy cái canh giờ sau, ở một chỗ rừng cây rậm rạp nơi Lục Phong rốt cục nhìn thấy hắc ngọc báo. Màu đen lưu tuyến hình ra lông, mọc ra hai con cánh chim màu đen. Này con hắc vũ báo thông mạch 9 tầng thực lực, nhưng mà nắm giữ phi thiên bay lượn lực lượng muốn chém giết nó khó khăn tầng tầng. Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một, chậm rãi tới gần hắc vũ báo. Này con hắc vũ báo hiển nhiên không có hiện Lục Phong, cũng không có bất luận động tác gì. Ở tới gần 50 mét thì, Lục Phong ngón tay một đạo chỉ quang lấy mãnh liệt độ phi bắn ra. Cái kia cố lạnh leo sức mạnh, để hắc vũ báo mau nổ lập, ở trong chốc lát quát lên một luồng hắc phong, càng là trực tiếp kích động cánh bay lên trời. Còn muốn trốn? Lục Phong khẽ mỉm cười. Đạo kia chỉ mang điểm trúng hắc vũ báo bên trái cánh chim cùng cốt nhục giao tiếp nơi, sau đó Lục Phong mượn huyền khí ngắn ngủi bay lên giữa không trung, một đạo khoảng một trượng kiếm khí chém xuống, nhất thời đem hắc vũ báo chém xuống hư không. Chương 110, Hỏa Ngọc Kim Dương Quả. Rất Vân Sơn mạch rộng lớn vô biên, bởi phong phú hoàn cảnh địa lý dẫn đến nơi này man thú tài nguyên đặc biệt phong phú. Hắc vũ báo, Rất Vân Sơn mạch bên trong có thật nhiều, đặc điểm là dường như khó lấy chém giết. Cũng may, Lục Phong thực lực không thể lấy phổ thông thông mạch đối xử, một ngày vẫn là giết mười mấy con, xem như là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, ngoại trừ hắc vũ báo bên ngoài còn phải đến không ít chân tài. Đương nhiên, cùng hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần không thể tách rời quan hệ, một ít ẩn giấu nơi sâu xa bảo vật Lục Phong đều có thể tìm được. Ngày thứ hai tảng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đạo nhanh nhẹn bóng người liền qua lại ở Rất Vân Sơn mạch bên trong. Mười đối với cánh chim nhiệm vụ Lục Phong đã hoàn thành, nhưng hắn cũng không chuẩn bị liền như vậy trở về đến thiên môn. Thật vất vả tới một lần Rất Vân Sơn mạch, hắn dự định dừng lại lâu mấy ngày lấy này đến rèn luyện một hồi thực lực mình. Từ lần trước lật xem sách cổ, Mục Tinh Đế triều mạnh mẽ cho hắn rất lớn áp lực, mà cái kia cỗ trong lòng vô tận cừu hận là hắn truy tìm con đường võ đạo to lớn nhất động lực. Thời gian chuyển thế, đến trưa thì Lục Phong đã lần thứ hai chém giết hai con hắc vũ báo. Nơi đó có tiếng đánh nhau. Lục Phong đi tới một chỗ sườn núi trước, nhìn xuống dưới đi, là một vùng thung lũng, có một trận chói mắt hào quang màu vàng. Màu vàng rơi. Dưới sườn núi là một cái sơn cốc nhỏ, bị một trận ánh vàng chiếm cứ. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên có lít nha lít nhít mấy trăm con màu vàng rơi, mà ở màu vàng rơi bên trong còn có một con trượng đại màu đỏ vàng rơi. Này con màu đỏ vàng rơi là này quần màu vàng rơi bên trong bức vương, thống suất toàn bộ rơi bộ lạc. Lúc này, ở bên trong sơn cốc có một đám người đang cùng màu vàng rơi chiến đấu. Đến thiên môn người. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, những người kia thân xuyên quần áo màu trắng, ngực có đến thiên môn tiêu chí, trong đó có một bên trong đan điền bước đầu ngưng tụ luồng khí xoáy cường giả đại dẫn. Có điều, những người này tình hình cũng không tốt lắm, này quần màu vàng rơi lực công kích không phải quá mạnh, nhưng chúng nó nhưng am hiểu sóng âm tinh thần loại công kích. Vì là rơi vương một tiếng sắc bén hí lên. Cái kia vô hình sóng âm khuếch tán ra đi, liền để mấy cái không có thông mạch 9 tầng võ giả tâm thần hoảng hốt, sức mạnh đều không bị khống chế. Mặc kệ, bọn họ có phải là vì một loại nào đó bảo vật mà trêu chọc đến này quần màu vàng rơi. Lục Phong hơi làm suy nghĩ, xoay người rời đi nơi này. Tinh thần loại công kích hắn không e ngại, nhưng nếu là tùy tiện ra tay, không những không có ai cảm kích hắn, ngược lại sẽ bị đám người kia ngộ nhận là cướp bảo người, hắn cũng lười những người này sự tình. Lòng người khó dò, làm người hai đời, Lục Phong hít sâu điểm này. Ngay ở hắn lúc rời đi, dưới sơn cốc một nam tử mặc áo xanh ánh mắt thâm thúy chú ý tới Lục Phong, lớn tiếng nói, vị bằng hữu này, tại hạ đến thiên môn lâm huyền, mong rằng ra tay giúp đỡ, những này hỏa ngọc kim dương quả mọi người cùng nhau chia đều. Ở này quần màu vàng rơi tập kích dưới, bọn họ thực sự khổ không thể tả, thêm một cái sức chiến đấu liền có thể giảm một phần áp lực. Hỏa ngọc kim dương quả. Lục Phong trong lòng hơi động, nhìn thấy ở màu vàng rơi phía sau có một cây thấp bé cổ thụ, mặt trên kết không ít kim hồng hai màu trái cây. Nay quả, đối với tu luyện kim thuộc tính lửa công pháp võ giả có tác dụng rất lớn, có thể để cho bọn họ huyền khí bên trong từ từ chuyển hóa thành kim thuộc tính lửa sức mạnh. Cho dù Lục Phong không cần, mang về tông môn, cũng có người đồng ý dùng 300 điểm đến thiên nghiệm thu mua hỏa ngọc kim dương quả. Được. Lục Phong lập tức đáp ứng, thả người nhảy xuống thung lũng. Nếu là bọn họ tự mình mời, Lục Phong cũng sẽ không giấu dốt. Ở nhảy xuống thung lũng thì, vài con màu vàng rơi ra tinh thần sóng âm, vì hướng về Lục Phong. Lục Phong một trưởng bổ ra, cương phong lượn lờ, đêm này vài con màu vàng rơi một trưởng đánh chết. Còn tưởng rằng sẽ mạnh bao nhiêu, nguyên lai chỉ là thông mạch 7 tầng. Nhìn thấy Lục Phong ra tay, huyền khí phun trào có người nhìn ra Lục Phong tu vi, nhất thời ra bất mãn tiếng. Đồng thời, càng nhiều người nhưng là thất vọng. Ha ha, nếu như mấy vị không cần tại hạ hỗ trợ, ta nhưng là rời đi. Lục Phong ngữ khí tràn ngập cân nhắc. Người, cái kia người nhất thời nộ, hắn tuy không ngưng tụ ra luồng khí xoáy, nhưng cũng là thông mạch 9 tầng cao thủ. Được rồi, vị huynh đệ này nếu dám một người tới đến Rất Vân Sơn mạch, nhất định có chỗ bất phàm. Kinh nghiệm chu đáo Lâm Huyền đánh cái ha ha, giảm bất bầu không khí. Vị này rơi khó dây dưa nhất chính là bức vương, không có bức vương, những này rơi bình thường không đỡ nổi một đòn. Phong ngự đồng thời, Lâm Huyền lông mày nghiêm nghị cực kỳ. Bức vương am hiểu âm làn công kích, cái kia cỗ sóng âm một khi bạo, liền hắn cũng có rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Bức vương giao cho ta, cái khác giao cho các ngươi đối phó. Lục Phong tự tin nói. Liền ngươi được không? Trong đội ngũ có người ra nghi vấn. Lâm Huyền trong đệ tử ngoại môn xếp hạng 99, liền hắn đều khó mà tới gần bức vương, một tiểu tiểu thông mạch 7 tầng, có thể không? Bọn họ cũng không quen biết Lục Phong, bằng không cũng sẽ không ra loại này tiếng chất vấn. Vậy thì không cần ngươi lắm miệng. Lục Phong trong ánh mắt tác liệt, thân hình hướng về màu vàng bức vương lao đi. Hừ, tự đại, đến thời điểm cũng không biết chết như thế nào. Có người cười lạnh nói. Mà giờ khắc này, Lục Phong thiên hoang quyền nổ ra, cuốn lên giải lụa sóng khí ép thẳng tới màu vàng bức vương. Bức vương cảm nhận được uy hiếp, ở một tiếng tiếng rít bên trong mấy chục con rơi cản hướng về Lục Phong. Vừa đụng vào, mấy chục con bức vương ở Lục Phong 15 điều phi long lực lượng dưới trong nháy mắt đánh bay. Lúc này, bức vương cái kia con mắt màu vàng nóng bên trong nhân tính hóa sản sinh kinh ngạc. Nó đột nhiên há mồm, ra một luồng nhọn tiếng khóc. Nhọn tiếng khóc dường như từng đạo xoắn ốc xuyên, trực tiếp ép về phía Lục Phong đầu góc. Đem tấn công bằng tinh thần lấy sóng âm ra, này cỗ tiếng rít chói tai bình thường thông mạch 9 tầng hoàn toàn không chịu nổi, có điều ở trước mặt ta nhưng là có chút múa dịu qua mắt thợ. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một tia sán lạn mỉm cười. Thân hồn mạch ở trong đầu lượng, hắn hơi há mồm ra, một luồng báo táp tinh thần xung kích mà ra, ép thẳng tới màu vàng bức vương. Tại này cỗ so với nó còn cường đại hơn tấn công bằng tinh thần, bức vương như bị sét đánh, đối với đàn rơi trong nháy mắt mất đi khống chế, suýt chút nữa rơi rụng. Thân hồn mạch phụ trợ dưới, hắn thuần túy lực lượng tinh thần e sợ có thể ép thẳng tới chân võ, này cái gọi là tấn công bằng tinh thần chỉ có thể để đầu góc hắn hơi rung động. Chết! Chỉ quang sáng lạ, chỉ tay lấy cực nhanh độ bắn trúng bức vương đầu nổ tung. Bức vương vừa chết, đàn rơi dường như con ruồi không đầu, chung quanh bay loạn lên. Còn lại liền giao cho các ngươi. Giải quyết bức vương sau, Lục Phong không dự định tiếp tục ra tay. Những người kia một mặt dại ra, bị Lục Phong câu này nhàn nhạt lời nói thức tỉnh, từng cái khiếp sợ cực kỳ. Mạnh mẽ bức vương bị trước mắt người này trong nháy mắt trong lúc đó chém giết, hết thảy đều cảm thấy như vậy không chân thực. Giết! Lâm Huyền ánh mắt lấp lóe, trong lòng mọi cách suy nghĩ, trêu chọc đến một cường giả, e sợ sẽ lên dị đoan. Nhưng đầu tiên là giải quyết còn sót lại rơi. Không có bức vương, giải quyết lên liền dễ dàng hơn nhiều, trong nháy mắt ngàn con màu vàng rơi bị toàn bộ chém giết. Đa tạ vị sư đệ này, không phải vậy chúng ta có thể phiền phức. Lâm Huyền nhìn một chỗ rơi thì, Tiếu Lý Tàng Đao nói, nếu là không có bằng hữu ra tay, chúng ta tuy rằng cũng có thể đối phó, nhưng cũng nhiều muốn phí chút sức lực. Lục Phong chân mày cau lại, cười nói, tạ cũng không cần thiết, theo như nhu cầu mỗi bên, những này hỏa ngọc kim dương quả ta muốn một nửa. Ánh mắt của hắn quét qua, cái kia viên cổ thụ trên có 20 mấy viên hỏa ngọc kim dương quả, cho dù phân 1/3 cũng giá trị mấy ngàn đến thiên điểm. Tông môn chính là như vậy, cường giả tùy tùy tiện tiện là có thể được mấy ngàn đến thiên điểm, mà người yếu vì mấy trăm đến thiên điểm đều cần hao hết tất cả khí lực. Cả ngày chờ ở trong tông môn rất sợ chết, nhất định không cách nào kiếm lời đến lượng lớn đến thiên điểm. Chương 111, mỗi người có tính toán. Nay khỏa cổ thụ cũng chỉ có 20 viên hỏa ngọc kim dương quả, mà phải đi 1/3 không thua gì muốn bọn họ mệnh. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, ánh mắt bất thiện dồn dập ngưng hướng về Lục Phong, thậm chí có người nắm chặt vũ khí, chỉ sợ là muốn động thủ. Bằng hữu, không có ngươi bức vương chúng ta cũng dám chém giết. Vì lẽ đó ta làm chủ đem bức vương vật liệu đưa cho ngươi. Lâm Huyền giả vờ hào phóng, hắn tu luyện thuộc tính kim công pháp, cần những này hỏa ngọc kim dương quả, trong lòng không tình nguyện lắm phân cho Lục Phong. Bức vương vật liệu. Lục Phong khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, này con bức vương đáng giá cũng chính là trong đầu tinh thần chi nguyên giá trị mấy trăm đến thiên điểm, còn lại vật liệu không đáng giá một đồng. Hắn nở nụ cười, cái gì gọi là chủ đưa cho hắn, không có hắn ra tay chỉ sợ bọn họ muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi mới có thể chém giết bức vương đi. Mà này Lâm Huyền trên dưới môi đụng vào, liền đem công lao của hắn xóa bỏ sạch sành sanh. Đã như vậy, 1/3 ta liền không muốn. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, còn chưa chờ Lâm Huyền mọi người nụ cười tỏa ra thì, lại nói, một nửa quy ta, một viên đều không nột có thể thiếu. Vốn là trận chiến này hắn có công lớn, 1/3 đã rất cho bọn họ mặt mũi, hiện nay hắn cũng sẽ không cùng đám người kia khách khí. Nhưng mà lời ấy rơi vào những người kia trong thai nhưng đặc biệt chói tai, từng cái tức giận cực kỳ. Há mồm liền muốn một nửa đi, cái này không thể nào. Ngươi có phải là quá tham lam, nhiều nhất 3 viên. Không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, mấy người còn lại hướng chạm đất phong vây quanh quá khứ. Lâm Huyền âm trầm, ngữ khí đều không quen lên. Có thể đừng quên là ai giúp các ngươi. Lục Phong âm thanh hờ hững, tràn ngập không thể từ chối bá đạo. Lục Phong cũng không phải tham lam, hắn chỉ là lấy đi thuộc về mình cái kia một nửa mà thôi. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Lâm Huyền ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, lập tức lạnh rên một tiếng, người này quá không biết tiến thối. Xem ra các ngươi muốn động thủ. Lục Phong quay về Lâm Huyền mấy người coi thường một chút. Nếu như đám người kia muốn động thủ, hắn không ngại ra tay. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngông cuồng, Hỏa Ngọc Kim Dương quả há lại là ngươi có thể chia sẻ. Có một người quát lên một tiếng lớn, hùng hồn huyền khí dũng với hai tay trong lúc đó, quyền nổ ra, hình như có yêu long nơi cánh tay gào thét. Hắn nhìn ra, Lục Phong tinh thần mạnh mẽ, mà loại này tinh thần mạnh mẽ võ giả thân thể là nhược điểm của bọn họ. Cút! Lục Phong hét lớn một tiếng, Thiên Hoang quyền trực tiếp nổ ra. Giang giác! Vẹn vẹn là một quyền, cánh tay của người nọ ra một đạo gãy xương tiếng. Ở một tiếng hét thảm thanh bay ngược ra ngoài, đánh vào trên vách đá hôn mê bất tỉnh. Thân thể cũng cường đại như thế. Lâm Huyền sắc mặt cực kỳ tối tăm, không nghĩ tới chiêu đến một cao thủ. Hắn hướng về bên cạnh còn lại 7 người nháy mắt, những người kia hiểu ý, dưới chân đi dạo hướng chạm đất phong áp sát. Không muốn không thu hoạch được một hạt nào tốt nhất đàng hoàng được tay. Lục Phong lắc đầu than thở, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Này đều là các hạ buộc ta. Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, mấy trượng kim quang từ trên người hắn bùng lên mà ra, vô số phong mang ở đầu ngón tay hắn hướng chạm đất phong đâm xuyên mà đi. Người không được. Ở một tháng trước, liền nắm đấm thép cùng hắn găng chống đỡ đều chiếm không được tiện nghi, huống chi Lục Phong hiện tại mở ra thứ 14 điều vũ mạch. Chỉ điểm một chút đi, hết thể phong mang ở Lục Phong một đạo tinh quang điểm diệt. Chỉ tay dương đi, cuốn lên quần cuộn cơn lốc, ở trong chớp mắt điểm hướng về Lâm Huyền. Nay cỗ chỉ pháp mang đến ác liệt khí thế, để Lâm Huyền cũng không khỏi cả kinh, toàn thân hắn kim quang hình thành một lồng ánh sáng màu vàng, lấy này để chống đỡ Lục Phong chỉ pháp. Ầm. Chỉ điểm một chút đi, tuôn ra mấy trượng hết sạch. Kèn kẹt. Lồng ánh sáng vừa tiếp xúc Lục Phong chỉ pháp, ở trong chốc lát xuất hiện từng đạo vết nứt, tiện đà phá diệt. Ngay ở Lâm Huyền lần thứ hai phòng ngự thì, hắn sợ hãi hiện Lục Phong nhưng hướng về bên cạnh hắn một bên. Nhanh ngăn cản hắn. Lâm Huyền hét lớn, chỉ thấy Lục Phong như một cái bóng giống như ép về phía cổ thụ. Những người còn lại này mới phản ứng được, lần lượt từng bóng người vội vàng truy đuổi Lục Phong. Nhưng mà Lục Phong thân pháp cực kỳ tấn, cái môn này địa cấp thân pháp linh ảnh bộ đã bị Lục Phong tìm hiểu đến đăng phong tạo cực mức độ. Độ bay lượn trong lúc đó, liền dường như một đoàn vô hình cương phong. Hai tay ở cổ thụ trên vung quá, hết thể Hỏa Ngọc Kim Dương quả bị Lục Phong toàn bộ lấy xuống. Những này Hỏa Ngọc Kim Dương quả mỗi một viên chỉ có cây nho to nhỏ, kim hỏa tụ hợp trái cây đặc biệt đẹp đẽ, bị Lục Phong nâng ở trong lòng bàn tay. Mau thả dưới Hỏa Ngọc Kim Dương quả, không phải vậy muốn mạng của ngươi. Lâm Huyền bất ức đến cực điểm, tức miệng mắng to. Ở rất Vân Sơn mạch mấy tháng, thật vất vả hiện Hỏa Ngọc Kim Dương quả, lại bị người khác đánh cướp. Có thể tưởng tượng hắn buồn bực trong lòng. Ta như muốn đi, các ngươi một đều không ngăn được ta. Lục Phong khỏe miệng nết lên một nụ cười. Lâm Huyền sắc mặt âm trầm như nước, lúc trước Lục Phong độ để hắn kinh ngạc, biết hắn nói không hoa. Hắn có cái kia năng lực trốn ra nhóm người mình vây quanh. Ngươi muốn thế nào? Lâm Huyền trầm giọng nói. Đại gia đều là đến thiên môn đệ tử, những này Hỏa Ngọc Kim Dương quả hay dùng đến thiên điểm giao dịch với ngươi môn. Lục Phong chậm rãi nói rằng, hắn không cần những này trái cây. Ngươi cũng là đến thiên môn đệ tử. Lâm Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn ở ngoại môn mấy năm, chưa bao giờ từng thấy Lục Phong, hẳn là học sinh mới của năm nay, chỉ là tân sinh lúc nào lợi hại như vậy. Đương nhiên, Lục Phong lấy ra lệnh bài. Lâm Huyền hỏi, những này Hỏa Ngọc Kim Dương quả ngươi muốn như thế nào giao dịch? 300 đến thiên điểm một viên. Nộp lên cho tông môn chỉ có thể được 250 điểm. Lục Phong nhìn ra Lâm Huyền rất cần Hỏa Ngọc Kim Dương quả, liền dự định bán cho hắn, ngược lại hắn không cần Hỏa Ngọc Kim Dương quả. 300 điểm một viên, ngược lại cũng công đạo. Lâm Huyền hơi trầm ngâm, nếu như dùng đến thiên điểm hối đoái này quả cần 350 điểm. Lập tức, hắn lấy ra lệnh bài từ Lục Phong trong tay giao dịch 15 viên Hỏa Ngọc Kim Dương quả. Mặt khác 5 viên cũng bị mấy cái nhu cầu Hỏa Ngọc Kim Dương quả đệ tử giao dịch mà đi. Lập tức, Lục Phong thu hoạch 6.000 đến thiên điểm. Chỉ là sắc mặt của bọn họ cũng khó coi, vốn là đồ vật của bọn họ, nhưng dùng đến thiên điểm giao dịch trở về. Những này rơi liền lưu cho các ngươi. Lần sau có cơ hội ở giao dịch. Lục Phong tâm tình thật tốt, những này rơi thú hoạch cũng không có ý định nở nụ cười. Chỉ cần năm nay ngoại môn đại tỷ đấu bên trong có thể tiếp tục tiến lên mười mấy cái thứ tự, vậy thì không thiệt thòi. Lâm Huyền Thu cẩn thận Hỏa Ngọc Kim Dương quả, chỉ có như vậy mới có thể an ủi mình. Nghe vậy, Lục Phong gật gù. Đối với ngoại môn tỷ thí hắn cũng hiểu rõ một ít, mỗi cách 2 năm tổ chức một lần, chỉ cần có thể tiến vào top 100, cũng có thể thu được phong phú đến thiên điểm. Còn không chỉ có này, tiến vào top 100 còn có thể thu được một quý giá tư cách, mà tư cách này đối với đệ tử ngoại môn tới nói là một kỳ ngộ lớn. Thậm chí, có người áp chế cảnh giới, liền vì cái kia một hồi kỳ ngộ. Có người nắm lấy kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên, ở cái kia chẳng kỳ ngộ chi bên trong lập tức thành long. Tạm biệt, sau đó trở lại giao dịch. Lục Phong nói rằng, hơi nghiêng người đi, rời đi nơi này. Lâm sư huynh, ngươi liền như thế thả hắn đi. Trong đội ngũ, có mấy người giận dữ không cam lòng nói. Lâm Huyền cay đắng nở nụ cười, người này ta không để lại, với hắn đâu chỉ là tự rước lấy nhục. Mấy người khác thân thể run lên, đè xuống trong lòng không cam lòng. Rời đi nơi này, Lục Phong tiếp tục ở rất vân sơn mạch bên trong rèn luyện. Trong lúc, hắn chém giết vài con hắc vũ báo, được vài đối với cánh chim. Thời gian như nước, Lục Phong ở rất vân sơn mạch bên trong đã ngũ ngày, trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch được không ít. Nên về rồi. Ở một chỗ trong suốt dòng suối bên, Lục Phong rửa một chút trên người ô uế. Ở này rất vân ngoài dãy núi vì đã không có quá mức ý tứ, lưu lại nữa chỉ là lãng phí chính mình thời gian mà thôi. Bây giờ hắn khẩn yếu nhất vẫn là đem còn lại vũ mạch mở ra đi, tiện đa xúc tích huyền phủ, bước vào càng cao thâm cảnh giới. Ở Lục Phong kinh nghiệm bên trong, huyền phủ cảnh là một càng cảnh giới thần bí. Chương 112, ngư ông đắc lợi. Trở về thời điểm, Lục Phong thuận lợi bắt được một con hắc vũ báo dùng để chạy đi, mà cười ở hắc vũ báo trên, cũng vẫn rất thích dí một. Rất vân sơn mạch tuy rằng nguy hiểm, bình tĩnh lại tâm tình, phong cảnh vẫn là rất mỹ lệ, mỗi loại kỳ hoa rồn rập ở mùa này tỏa ra mỹ lệ. Sơn mạch bên trong một báo một người lấy cực nhanh độ qua lại, mang ra vù vù phong thanh. Đột nhiên, đi ngang qua một chỗ núi rừng thì, lỗ thai của hắn giật giật, một trận thanh âm huyên náo truyền vào đến trong thai. Lục Phong rơi xuống hắc vũ báo, nhẹ nhàng hướng về núi rừng một bên khác nhìn lại. Đó là một mảnh khe núi, có hai bóng người cùng một con to lớn màu vàng voi lớn giao chiến. Là bọn họ. Lục Phong biến sắc, lập tức khỏe miệng lộ ra một tia tà dị nụ cười. Hai đạo thân ảnh kia hắn rất quen thuộc, là Trần Lôi cùng cái kia ục kịch nam tử Vương Thành. Mới vừa vào ngoại môn, hai người này nhưng là cho Lục Phong một rất ấn tượng sâu sắc. Nếu không là hai người này có nhiệm vụ rời đi tông môn, e sợ mấy tháng này hắn sẽ không như thế thích ý, sẽ sinh ra vô tận phiền phức. Hóa ra là địa huyền quả, chẳng trách sẽ chọc cho đến voi lớn loại này cực kỳ khó chơi man thú thủ hộ. Một viên kỳ dị cổ thụ cắm rễ đại địa, tán cây có tới to mười mấy mét, mà ở trên tán cây có ba viên màu tím trái cây, lượn lờ màu tím nhạt sấm gió, có một hương thơm kỳ lạ tràn ngập. Địa huyền quả có thể nói là thông mạch cảnh thánh quả, có thể giúp võ giả kích huyệt vị, đang trùng kích huyền phủ thì đắp nặn huyền phủ có nhất định tỷ lệ thành công. Lục Phong từng ở tông môn từng thấy hối đoái, một viên địa huyền quả cần 10.000 đến thiên điểm. Nhìn thấy này quả, Lục Phong đều tâm di chuyển, hơn nữa đối phương là hai người này, hắn không ngại hãm hại hắn môn một lần. Hắn phỏng chừng chính mình đắp nặn huyền phủ thì sẽ rất gian nan, nếu là có địa huyền quả phụ trợ sẽ dễ dàng rất nhiều. Truy cập trái tim đen đú ám HTTP, chu. Tiến đủ ạ toài có điều, hiện tại vẫn là ẩn giấu với chỗ tối chờ hai người này chém giết màu vàng voi lớn, chính mình chỉ đợi ngư ông đắc lợi. Mà giờ khắc này, Trần Lôi cùng ục kịch nam tử Vương Thành cũng không có phát hiện nơi nào đó có người chính nhòm ngó bọn họ. Một là lực chú ý của bọn họ đa số đặt ở màu vàng voi lớn trên người. Hai là Lục Phong lực lượng tinh thần xa xa quá cho bọn họ. Hiện tại, bọn họ cùng màu vàng voi lớn chính đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Vương Thành, hấp dẫn con súc sinh này công kích. Trần Lôi hét lớn một tiếng. Được. Vương Thành há mồm ra, một luồng khí hút vào trong cơ thể. Chốc lát, hắn quần áo đổ nát thành mảnh vụn, toàn thân da thịt trong nháy mắt hóa thành rất có cảm giác mạnh mẽ cổ đồng vẻ, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Đồng thân công, luyện thể công pháp, đem chính mình luyện thành đồng bình thường cứng rắn. Chỉ thấy Vương Thành hai con màu đồng cổ bàn tay lớn càng là trực tiếp đánh về màu vàng voi lớn. Cái kia run rẩy không khí thanh, một quyền dĩ nhiên đem màu vàng voi lớn đẩy lui. Voi lớn nổi giận, vung lên vòi voi, đạp lên mà tới. Tượng đồng không ma thủ. Vương Thành cánh tay trở nên tráng kiện lên, không tránh không né, như tôn đồng tháp trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ voi lớn xung kích. Một vòng xung kích, Vương Thành trùng lùi 100 mét khoảng cách. Được, chính là hiện tại. Trần Lôi am hiểu thuộc tính xét, ở đây trời sấm sét bên dưới, một cây trường thương nắm với súng lục, trực tiếp ám sát hướng về voi lớn. Đâm trúng một thương voi lớn đầu lâu, làm cho ra trùng thiên nổi giận thanh. Sau khi, hai người một tượng điên cuồng đại chiến lên. Ở tiêu hao rất nhiều lá bài tẩy cùng đánh đổi sau, con này voi lớn vẫn là không cam lòng ngã xuống. Rốt cục chết rồi, con này màu vàng voi lớn nắm giữ trong truyền thuyết viễn cổ voi thần một tia sức mạnh huyết thống, thật khó đối phó. Trần Lôi sắc mặt bạch, hướng về voi lớn chửi thề một tiếng, lộ ra khó có thể che giấu mừng rỡ. Lần này rời đi tông môn nhận một nhiệm vụ lớn, trải qua rất vân sơn mạch thì, không ngờ hiện địa huyền quả. Ba viên địa huyền quả, hắn hai viên, Vương Thành một viên. Một viên dùng đi ngưng tụ trong cơ thể luồng khí xoáy, thật ở ngoại môn đại tỷ đấu thì thu được một thành tích tốt. Hái được này ba viên địa huyền quả, liền trở về tông môn bế quan. Trần Lôi nói, tiến lên hái địa huyền quả. Xèo. Một đạo gần như thực chất ánh sáng ở trên hư không đãng ra một mảnh gợn sóng, hướng về Trần Lôi điểm đi. Bên tai truyền đến gào thét phong thanh, Trần Lôi bỗng dưng quay đầu lại, trong lòng cả kinh, vội va hướng về một bên né tránh, nhưng vẫn bị đạo hào quang này xuyên thủng cánh tay. Là ai? Trần Lôi sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại có thể có người ẩn giấu với trong bóng tối, cái kia lạnh lẽo con mắt vội vàng hướng bốn phía quét tới. Này ba viên địa huyền quả ta muốn, các ngươi lăn. Lục Phong bóng người chậm rãi bước ra, xuất hiện ở hai người trước mắt. Là ngươi. Cái kia một bóng người để Trần Dạ tổng thì nhận ra, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là hắn, có điều là một mới vừa đệ tử mới nhập môn, chẳng lẽ cho rằng hắn hai người giờ khắc này đại chiến một trận, liền mềm yếu có thể bắt nạt, vậy thì thật là quá mức ngây thơ. Tiểu tử, ngươi là gan rất lớn, dám cướp đồ của chúng ta. Lúc này, Vương Thành đã đi tới, khoe miệng có một tia cười gằn. Ha ha, lấy trứng chọi đá, dại dột có thể, thật không biết trời cao đất rộng. Trần Lôi xem thường cười to. Các ngươi là muốn mạng sống hay là muốn này địa huyền quả? Lục Phong bá đạo hét lớn, nếu là đổi làm người khác hắn còn khinh thường với đến cấp đoạn, có thể hai người này chỉ có ha ha. Cái gì? Vương Thành cùng Trần Lôi sững sờ, đang hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không, một tân sinh ở đe dọa bọn họ. Muốn hắn Trần Lôi ở ngoại môn bên trong xếp hạng 97, Vương Thành cũng xếp hạng 111, đều có xung kích huyền phủ thực lực. Lúc này hắn cười gần nói, ngươi rất tự đại a. Ta nghĩ ở này rất vân sơn mạch bên trong chết một đệ tử ngoại môn không coi là cái gì chứ. Từ lúc mấy tháng trước Lục Phong hành vi liền để hắn động sát tâm, hôm nay càng là phải giết không thể, nếu là hắn đeo trên người lệnh bài thì càng thật là tươi đẹp. Xác thực không tính là gì, hai người các ngươi chết rồi tông môn e sợ cũng không sẽ để ý đi. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, một luồng ý lạnh tràn ngập. Với hắn nói nhảm gì đó, tiểu tử này trên người đến thiên điểm không ít, vừa vặn đoạt đến ở ngoại môn đại tỷ đấu trước tăng cường một ít thực lực. Vương Thành tàn nhẫn nở nụ cười, trên người cốt nhục lần thứ hai chậm rãi bốc ra màu đồng cổ. Đối phó hắn, trong vòng 3 chiêu chém. Trần Lôi rất là tự tin, đồng thời lấy ra một viên óng ánh đan dược căn vào, bổ sung thiếu hụt huyền khí. Muốn chiến liền chiến, phí lời nhiều như vậy. Lục Phong cũng không để ý. Trần Lôi cùng Vương Thành hai người nếu là ở trạng thái đỉnh cao, giải quyết bọn họ Lục Phong rất khó khăn, nhưng là cùng màu vàng voi lớn đại chiến một trận, thực lực của bọn họ chỉ có đỉnh cao thời điểm một nửa, liền đơn giản hơn nhiều. Đồng thời, Lục Phong cũng động sát tâm. Hai người này chưa trừ diệt, một khi trở về tông môn, nhất định sẽ sinh sôi ra vô cùng phiền phức, huống hồ hắn còn mê tít mắt này địa huyền quả. Chiêu thứ nhất, Trần Lôi vung lên sấm sét trường thương, một đạo tử xà từ trường thương bên trong bay ra, độ nhanh như chớp giật. Liền ngân ấy sức mạnh. Lục Phong khỏe miệng lộ ra trêu tức, rút ra hắc huyền kiếm, chém ra một luồng ánh kiếm, dễ như ăn cháo phá diệt tử long. Tử ảnh lôi thương. Trần Lôi trong lòng cảm giác nặng nề. Bàn chân rung động mặt đất, sau đó hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, hướng chạm đất phong nhào tới. Cái kia trường thương màu tím, ở trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời rực rỡ bóng thương, đem Lục Phong nhấn chìm. Người thương quá yếu. Bóng thương bên trong, Lục Phong vung lên hắc huyền kiếm, một mảnh rực rỡ ánh kiếm xuất hiện, diệt toàn bộ bóng thương. Tinh lực như cầu vồng. Lục Phong hư lắc kiếm chiêu, một quyền mang theo mông lung tinh lực tọa nhiên nổ ra, đầy đủ 15 điều viễn cổ phi long lực lượng. Ngươi làm càn. Trần Lôi chấn nộ. Súng của mình càng không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đây là rất lớn sỉ nhục. Trường thương lần thứ hai quét ngang đi, một đạo thật dài thương mang trực tiếp lôi ra. Ầm. Hai người chiêu thức ở trong chốc lát đụng vào nhau, gây nên đẩy trời cho bụi. Lục Phong kiếm ngăn trở Trần Lôi thương, cú đấm kia rơi vào hắn lồng ngực. Chương 113, tuyệt sát lực lượng. Đáng ghét. Người này quá đê tiện. Nay một luồng sức mạnh to lớn để Trần Lôi ngũ tạng rung động, phun ra một ngụm máu tươi. 3. Nếu không là hắn cùng màu vàng voi lớn đại chiến một trận tiêu hao quá nhiều thực lực, bằng không mấy chiêu nhất định lấy Lục Phong mệnh. Vương Thành, ngươi lên trước. Trần Lôi nhìn về phía một bên Vương Thành, chuẩn bị trước tiên khôi phục một ít sức mạnh, sau khi một đòn giết chết. Được. Nhất thời, Vương Thành màu đồng cổ bàn tay hướng về Lục Phong đập tới, nguồn sức mạnh kia đè ép không khí ở cọt kẹt vang vọng. Vương Thành tự biết, hắn không chuyên về đánh giết đối thủ, mà sức phòng ngự của hắn nhưng là đáng sợ, chỉ cần kéo dài trụ đối phương. Để Trần Lôi khôi phục hơn nửa thực lực chính là người này giờ chết. Chỉ có ngần ấy thực lực. Tinh lực tràn ngập, Lục Phong toàn thân chiến ý bạo, Thiên Hoang quyền cuốn lấy cuồng phong điên cuồng hướng về Vương Thành đánh tới. Vành! Quyền trưởng giao kích cùng nhau. Lục Phong vẹn vẹn vi lùi hai bước, mà Vương Thành nhưng liền lùi lại mười mấy bước. Lực lượng này xa cảnh giới của hắn. Vương Thành trong lòng trầm trọng, lấy hắn luyện thể lực lượng đều cảm thấy cánh tay ma. Tượng đồng không ma trưởng. Vương Thành hít sâu một hơi, ở trong chớp mắt nổ ra bốn đạo đồng sắc trường ấn, giống như bốn tôn đồng nhân giáng lâm, khí thế hùng hổ hướng chạm đất phong áp sát. Thiên Hoàng Cửu Quyền. Lục Phong liên tiếp nổ ra 9 quyền lực lượng, mỗi một quyền đều có 15 điều phi long lực lượng, tuôn ra khủng bố công kích. Tầng thứ 2 Thiên Hoàng Quyền chính là trong nháy mắt bạo 9 lần sức mạnh mạnh nhất công kích, sức mạnh kia hầu như liên sơn cũng có thể đánh nổ. Hai người đáng sợ công kích, mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm. Vương Thành thân thể run lên, hắn bốn đạo trưởng ấn vẹn vẹn chịu đựng Lục Phong hai quyền liền toàn bộ nổ nát. Sức mạnh đáng sợ đó chấn động đến mức thân thể hắn liên tục hướng sau rút lui. Nếu không là hắn thân thể phòng ngự mạnh mẽ, nay 9 quyền sức mạnh sớm đã đem hắn oanh thành thịt nát. Hắn giờ phút này lộ ra sợ hãi, hoàn toàn không tưởng tượng ra được một liền 9 tầng thông mạch đều không có đạt đến võ giả có thể tuôn ra kinh khủng như thế cự lực. Thoải mái. Cho tới nay mới thôi, Vương Thành là có thể làm cho hắn vui sướng công kích thông mạch cảnh võ giả. Lấy hắn phòng ngự, đứng vào ngoại môn top 100 không là vấn đề, chỉ là công kích quá kém mới xếp hạng thấp. Trở lại. Ở trong nháy mắt, Lục Phong Thiên Hoang Quyền lần thứ 2 tùy ý mà ra, mỗi một quyền vẫn là 15 điều phi long lực lượng bạo. Nay cỗ hùng hồn khí thế khiến không khí đều đang run rẩy, nổ vang ra từng đạo tiếng sấm. Trả lại. Vương Thành ra đầu ma, tượng đồng công lao thúc đến mức tận cùng, đồng thời bên trong đan điền cái kia màu đồng cổ luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, đem sức mạnh bám vào với cơ thể hắn. Đây chính là ngưng tụ ra luồng khí xoáy thông mạch 9 tầng ưu thế, cái kia luồng khí xoáy huyền khí so với thông mạch cảnh huyền khí muốn tinh túy hơn nhiều. Dầm dầm. Liên tiếp 9 lần, toàn bộ rơi vào Vương Thành trên người. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, bề ngoài da thịt nổ ra từng đạo mũi tên máu, hiện ra nhưng đã không chịu nổi Lục Phong công kích. Lại tới một lần nữa ta khó có thể chịu đựng. Vương Thành trong lòng kinh hãi, hắn dẫn cho rằng hào sức phòng ngự ở lực công kích của người nọ đã đến cực hạn. Lục Phong giờ khắc này cũng cảm thấy thân thể ma chua, trong nháy mắt hắn kích huyết luân mạch bên trong tổn trữ huyết tinh lực lượng, dường như cam tuyển giống như đem toàn thân hể vải quét đi sạch sành sanh. Khoảng chừng tiêu hao 1/10 huyết tinh lực lượng, Lục Phong thể lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Này chính là huyết luân mạch ưu thế, mặc dù không cách nào sử dụng tới kinh diễm công kích, nhưng này khí huyết sức mạnh lại có thể khiến Lục Phong duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Thiên Hoang Quyền. Lục Phong nắm đấm nổ ra, ngưng tụ thành đáng sợ quyền cương, ép thẳng tới Vương Thành. Còn có. Vương Thành giờ khắc này là triệt để sợ sệt, cơ thể hắn đã đến cực hạn, bên trong đan điền luồng khí xoáy cũng gần như khô cạn. Xoay người liền chạy, có thể Lục Phong độ nhanh hơn hắn trên một đoạn dài. Vành. 9 quyền sức mạnh một quyền so với một quyền có lực xung kích, không có một quyền thất bại, toàn bộ đánh vào trên người hắn. Mỗi một quyền hạ xuống, Vương Thành liền kêu thảm một tiếng. 9 quyền chồng chất toàn lực hạ xuống sau, Vương Thành bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đã máu thịt bé bét. Kết thúc. Lục Phong lãnh đạm nhìn Vương Thành một chút, thân hình lao đi, chỉ tay bỗng nhiên giơ lên, ngưng tụ hùng hồn chỉ mang hướng về Vương Thành điểm đi. Không được. Trần Lôi cứu ta. Vương Thành sợ hãi cực kỳ, sợ hãi nhìn cái kia chỉ tay nhấc đến, nhưng trên người đã sớm khắp nơi gãy xương. Trần Lôi sợ hãi bất định, nào dám cùng Lục Phong liều mạng, không đi nữa e sợ sẽ lật thuyền trong mương, liền lập tức đứng dậy hướng về địa huyền quả phương hướng phóng đi, chuẩn bị đoạt bảo sau chạy trốn. Hắn ở trong lòng an ủi mình, nếu như ở đỉnh cao thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ nghiền ép chết Lục Phong. Bị Trần Lôi vứt bỏ, Vương Thành đã không có bất cứ hy vọng nào. Chỉ quang điểm đến, trán của hắn phá tan một cái lỗ máu, trực tiếp phá nát hết thể sinh cơ. Nếu như không phải màu vàng voi lớn để hắn tiêu hao lượng lớn thể lực, Vương Thành cũng sẽ không chết với Lục Phong trong tay. Nhìn thấy Trần Lôi muốn chạy trốn chạy, Lục Phong đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, đem linh ảnh bộ thôi thúc đến mức tận cùng, đột nhiên đổi tới. Điện quang thiểm. Trần Lôi cắn răng, đồng thời huyền khí hóa thành một mảnh lôi hải, đem Lục Phong vây quanh ở trong đó. Nhưng mà Lục Phong đồng dạng giơ lên một ngón tay, xuyên phá lôi hải lực lượng, lấy lưu tinh giống như độ điểm giết mà tới. Làm sao sẽ nhanh như thế, ngay cả ta điện quang thiểm cũng không sánh nổi hắn. Trần Lôi chấn kinh, phải biết thân pháp của hắn võ kỹ nhưng là quý trọng địa cấp võ kỹ, vẫn như cũ không sánh được Lục Phong. Ở này kinh ngạc trong lúc đó, Lục Phong đã đuổi theo Trần Lôi, cái kia chỉ tay điểm vào hắn ngực. Đau đớn một hồi từ ngực truyền ra, Trần Lôi bưng phun máu không ngừng vết thương, trong lòng cảm thấy một trận tử vong hoảng sợ. Lục Phong lạnh lùng nhìn về phía Trần Lôi, người này nếu không là tham lam địa huyền quả, e sợ chính mình còn không đuổi kịp hắn. Dù sao sấm sét một loại độn thuật bạo lực là nhanh nhất. Ta liều mạng với ngươi. Trần Lôi vung lên trường thương, lần thứ hai đánh về phía Lục Phong. Lục Phong thân hình Nazi, lấy linh xảo thân pháp tách ra Trần Lôi bạo táo công kích. Đồng thời, từng đạo chỉ quang từ trong tay sán lạn mà ra. Sán lạn chỉ quang, ở trong hư không phi toa, thường xuyên mang theo từng vệt huyết hoa. Trần Lôi sắc mặt càng nghiêm nghị, vô cùng hối hận cùng Lục Phong giao thủ, trong cơ thể hắn luồng khí xoáy từ từ ảm đạm. Đã khó mà chống đỡ được loại này cuồng bạo công kích. hôm nay này địa huyền quả liền để cho ngươi, lần sau lại phân cao thấp. Trần Lôi rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái liều mạng thực sự không sáng suốt. Căm giận nhìn Lục Phong một chút, hắn lựa chọn chạy trốn, từ bỏ địa huyền quả. Đi được không? Không có lần sau. Lục Phong thanh âm hùng hồn dường như thiên thần chúa tể, nhìn xuống Trần Lôi. Chỉ tay rôi ra, huyền khí điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một đạo mấy trượng đại chỉ quang điểm hướng về Trần Lôi. Ẩm. Trần Lôi bị chỉ quang điểm bên trong, cả người bị điểm phi mười mấy mét. Ngươi thật đến muốn không chết không thôi à? Trần Lôi điên cuồng gầm hét lên, hắn nhưng là thiên tiêu, có hy vọng xung kích chân võ thiên tài, làm sao có thể liền như vậy chết ở chỗ này? Ngươi không có tư cách cùng ta không chết không thôi. Lục Phong lạnh nhạt nói, một đời trước hắn là thái tử, một Trần Lôi còn không vào hắn mắt. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta liền liều mạng với ngươi. Trần Lôi để lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân lực lượng sấm sét điên cuồng đan dệt, càng là hướng về địa huyền cây ăn quả vào tới. Không được, hắn muốn tự bạo. Lục Phong trong lòng đống nhiên cả kinh, cảm nhận được một luồng nguy hiếp. Ha ha, ta không chiếm được ngươi cũng đừng muốn lấy được. Trần Lôi biết Lục Phong hôm nay là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hận, hận chính mình ngày đó ở ngoại môn vì sao không có đem hắn cho phế bỏ, nuôi thành một họa lớn. Địa huyền quả tuyệt không thể để cho hắn phá hoại. Lục Phong quyết định chủ ý, lượng lớn huyền khí ngưng tụ với dưới chân, độ tăng vọt, đột nhiên hướng về địa huyền cây ăn quả vọt tới. Ẩm. Tự bạo vẹn vẹn mấy hơi thở cũng đã hoàn thành, một mảnh lôi hải nhấn chìm địa huyền cây ăn quả, cái kia viên thụ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tại này cố đáng sợ phá hủy dưới, địa huyền cây ăn quả dưới xuất hiện một sâu thẳm cửa động. Chương 114, lòng đất pháo đài cổ. Trần Lôi tự bạo sức mạnh bao phủ bốn phía, tàn phá dư âm kéo dài một phút mới từ từ đình chỉ. Bên trong sơn cốc như là bị lê một lần, cái kia viên địa huyền cây ăn quả cũng đã sớm tan thành mây khói. Cũng còn tốt, địa huyền quả không có bị hủy diệt. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh chật vật mang theo một vệt ý cười, trong bàn tay của hắn, có mấy viên trái cây. Này bóng người, chính là Lục Phong, ở vạn cân một thời khắc hắn đoạt được địa huyền quả. Thất sách chính là hắn không nghĩ tới Trần Lôi càng là như vậy quyết tuyệt, tự bạo chính mình. Lúc này, hắn đổi một cái quần áo sạch, đi tới vương thành trước người. Lấy xuống hắn chiếc nhận chứa đồ. Đồ vật cũng rất nhiều. Lục Phong không chút khách khí, đem tinh thần lực quan sát đi vào. Dứt bỏ huyền thạch không nói, vương thành bên trong nhẫn chứa vật có không ít xung kích huyền phủ chân tài, trong đó có mấy thứ vẫn là Lục Phong cần. 8.000 đến thiên điểm. Vương thành lệnh bài bên trong có 8.000 đến thiên điểm, trực tiếp hoa tiến vào lệnh bài của chính mình. Đầu kia màu vàng voi lớn thi thể còn nằm ở nơi đó, không có bị nổ tung phá hủy. Ẩn chứa viễn cổ voi thần một tia huyết dịch, có thể nói thần dòng máu. Viễn cổ voi thần đã sớm biến mất ở Đông Huyền vực vùng thế giới này, nghe đồn là thánh nhân cũng không dám trêu chọc thần thoại chủng tộc. Lục Phong lông mày ngưng lại, ngón tay huyền khí tràn vào màu vàng voi lớn trong cơ thể, cướp đoạt cái kia một tia thần dòng máu, hơn nữa cái kia tia voi thần huyết dịch còn có tăng cường sức mạnh của thân thể. Cùng Vương Thành, Trần Lôi một trận chiến, tiêu hao rất nhiều huyết luân mạch bên trong sức mạnh, này tia huyết dịch vừa vặn bổ sung một ít tiêu hao. Trong chốc lát, một luồng hiện ra hảo quang màu vàng dòng máu từ màu vàng voi lớn bên trong bay ra, bị Lục Phong thu vào một cái bình ngọc bên trong. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía địa huyền quả nơi, liên đối Trần Lôi thi đã biến thành một mảnh hư vô, chỉ để lại một cửa động khổng lồ. Đi tới địa huyền cây ăn quả trước, cái kia một sâu thẳm cửa động, nhìn xuống dưới đi đen kịt một màu. Sâu thẳm cửa động, mang theo một luồng đoạt hồn phách người sức mạnh. Từng luồng màu đen tà dị khí tức từ cửa động bên trong tiêu tán mà ra, hơi ảnh hưởng Lục Phong đầu óc. Đáy động sẽ có cái gì? Lục Phong hướng về phía dưới nhìn tới, nhìn không thấy đáy, trong lòng sản sinh một mảnh hiếu kỳ, có loại muốn tìm tòi hư thực kích động. Đùng. Hắn ném một viên hòn đá nhỏ, mấy hơi thở sau mới nghe được truyền đến tiếng vang. Bởi vậy có thể thấy được, động này có ít nhất mấy trăm mét thâm. Chỗ này cửa động bị một viên quý trọng địa huyền cây ăn quả che đậy, hơn nữa lại là xây dựng ở như thế bí mật địa phương, đến cùng đang ẩn nút cái gì? Lục Phong nâng cằm, rơi vào trong trầm tư. Nói như vậy, càng lại như thế ngụy trang chỉ sợ cũng sẽ ẩn giấu đi bí mật gì. Trầm tư chốc lát, Lục Phong trong mắt lộ ra một luồng kiên định, quyết định đi tham tìm tòi này động. Không vào hang cọp làm sao bắt được con. Võ đạo tu luyện, không trải qua nguy hiểm vĩnh kém xa trở thành một đại đại năng. Mục tinh đế triều như một tảng đá lớn đè lên hắn tâm, nếu như muốn báo thủ, nhất định phải nắm lấy tất cả khả năng cơ duyên. Nếu là sợ hãi rụt rè, e sợ Lục Phong đời này thành tích cũng chỉ thường thôi. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Một luồng huyền khí từ Lục Phong dưới bàn chân dựng lên, nâng hắn chậm rãi giảm xuống cửa động. Trong lúc, một luồng lạc lối linh trí tà dị sức mạnh tràn vào trong đầu của hắn. Hừ, thân hồn mạch rực rỡ hào quang, loại bỏ này cỗ tà dị sức mạnh. Khoảng chừng quá khứ nửa phút, Lục Phong mũi chân chạm được cứng rắn thổ địa, chậm rãi rơi xuống đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, đáy động huyền khí cực kỳ đầy đủ, ngưng tụ thành từng viên một huyền thạch khảm nạm ở trên vách đá. Nơi này quả nhiên là người vì là mở ra. Lục Phong cau mày, trước mắt có một cái thật dài mà nhìn không gặp phần cuối đường nối. Mà ở Lục Phong chạm địa phương nhưng là bị một chỗ bị đào không đất trống, khoảng chừng có mấy ngàn mét vuông. Trận pháp sức mạnh, tụ nguyên trận pháp, đem rất Vân Sơn mạch huyền khí hối tụ tập ở đây nơi. Ở bốn phía trên vách núi, có từng đạo hóng ánh minh một chút tuyến, ở vòng đi vòng lại lấy ra dưới lòng đất huyền khí sức mạnh. Thật nhiều địa huyền cây ăn quả. Lục Phong đi rồi mấy trăm mét, trong lòng đất hiện một mảnh địa huyền cây ăn quả lâm, có tới mấy chục quả. Chỉ là những này địa huyền cây ăn quả đại thể không có trái cây, chỉ có mấy viên trên ngờ ngợ rủ xuống ở đầu cành cây. Địa huyền cây ăn quả đối với sinh trưởng hoàn cảnh rất hà khắc, ý theo Lục Phong phỏng chừng nơi này có tụ nguyên trận pháp cùng nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian hoàn cảnh mới sẽ hình thành cánh rừng cây này. Lục Phong rất mau đem những này trái cây toàn bộ lấy xuống, thêm vào lúc trước 3 viên tổng cộng được 7 viên. Những này địa huyền quả Lục Phong dự định chính mình lưu lại 3 viên, sau đó đưa mấy viên cho Mặc Linh bọn họ. Làm Lục Phong dự định rời đi mảnh này quả lâm thì, có một thứ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đó là một mảnh to bằng lòng bàn tay vũng nước, bên trong có một tầng nhợt nhạt chất lỏng. Loại chất lỏng này hiện ra óng ánh màu tím, mơ hồ sấm gió lượn lờ vào trong đó, hít vào một hơi có loại mê say hào giác. Càng là tử huyền linh dịch. Lục Phong mừng rỡ một tiếng. Tử huyền linh dịch là so với địa huyền quả còn muốn quý trọng bà bối, nó là do địa huyền quả mục nát sau lắng đọng dưới chất lỏng. Nơi này địa huyền cây ăn quả kết trái không người hiện, lâu dài di vãng, từ từ hình thành những này tử huyền linh dịch. Cùng địa huyền quả không giống, tử huyền linh dịch không cách nào trợ giúp võ giả xúc tích huyền phủ. Nhưng là tử huyền linh dịch có thể cải thiện một võ giả thân thể, ngờ ngợ đề cao một chút tư chất. Tư chất vật này, mịt mờ, nhưng cũng liên quan đến võ giả một đời. Có chút võ giả liền bởi vì một chút tư chất, một đời khốn với nào đó một cảnh giới. Lúc này, Lục Phong lấy ra mấy cái khéo léo bình ngọc, đem những này tử linh huyền dịch thu vào. Không nhiều không ít, tổng cộng xếp vào 20 bình ngọc nhỏ. Lục Phong lúc này ăn vào một bình, cả người lan ra dịu dàng tử quang, ở tử huyền linh dịch ảnh hưởng cả người khí huyết quần quận chạy trồm. Trên đỉnh đầu lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một đóa tinh thần chi hoa. Vật ấy, lần thứ nhất dùng hiệu quả to lớn nhất. Tử huyền linh dịch sức mạnh lập tức ở bên trong thân thể tác dụng, lúc trước đại chiến một trận tiêu hao ở rất trong thời gian ngắn bên trong bổ sung xong xuôi. Hơn nữa thân thể của hắn một ít huyệt vị có loại bung lỏng thanh minh cảm giác. Càng kỳ diệu chính là, toàn thân huyết nhục xương cốt đều chịu đến một điểm xúc tiến tác dụng. Tiêu tốn 3 ngày thời gian, liên tục uống xong 3 bình tử huyền linh dịch, để Lục Phong cảm giác được một loại cả người khoan khoái cảm giác. Trên người hắn, sắp xếp ra một ít màu đen dơ bẩn. Tử huyền linh dịch chỉ thay đổi thân thể ta vài tia. Lục Phong trong lòng thầm nghĩ, đối với mình thân thể có sâu sắc nhận thức. Hắn rõ ràng, chính mình thân thể trải qua thái huyền cửu chuyển thay đổi, còn có các loại chân tài rèn luyện, so với bình thường võ giả mạnh hơn quá nhiều. Tử huyền linh dịch tuy rằng quý trọng, nhưng có điều là địa huyền quả hình thành, ở này bên trên còn có một loại quả vì là thiên huyền quả.